Dù sao mục tiêu của Lý Vô Song ở kiếp này là phải siêu việt đấu thiên chiến hoàng kiếp trước, đạt đến một cảnh giới càng cao hơn. Mà lúc này, bên ngoài động thiên phúc địa lại lần nữa truyền đến tiếng của Lý Ấu Vi. Thân hình Lý Vô Song lóe lên, nháy mắt lướt đi. Bên ngoài, Lý Ấu Vi một bộ váy dài tuyết trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt óng ánh tú mỹ. Hơn nữa nhìn qua nàng rõ ràng là đã trang điểm, môi thoa son đỏ, mặt rạm phấn. Càng khiến cho nàng có thêm cảm giác khuê tú đế tộc. Cho dù là Lý Vô Song nhìn thấy ánh mắt cũng đều sáng lên. Có điều hắn cũng có một chút nghi hoặc, bởi vì Lý Ấu Vi cũng không phải kiểu nữ tử thích trang điểm. Nhị tỷ, có chuyện gì không? Lý Vô Song hỏi, tiểu đệ, hôm nay tới đây là muốn đưa đệ cùng đi tham gia đại lễ lên ngôi của thiếu tộc đế tộc Đông Phương. Lý Ấu Vi nói, đại lễ lên ngôi, Lý Vô Song cũng không thể hiện hứng thú gì. Hiện tại hắn còn có mục tiêu và kế hoạch của mình, sao lại có thể lãng phí thời gian vào loại chuyện vặt vãnh này được? Dường như thấy được Lý Vô Song không hứng thú lắm, Lý Ấu Vi tiếp tục nói, tiểu đệ, chẳng lẽ đệ không muốn giải quyết triệt để thể thạch hóa của mình sao? À, ý của nhị tỷ là, ánh mắt Lý Vô Song sâu nặng, tuy thể thạch hóa của hắn đã được giải quyết, nhưng hắn chưa có để lộ ra. Vân Tiêu thiếu chủ của đế tộc Vân Thị trước nay cũng là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, có thể điều khiển vũ trụ chi thai. Nếu như có thể cầu hắn, để hắn sử dụng lực lượng bản nguyên vũ trụ chi thai, vậy thì có thể giúp ngươi giải quyết triệt để thể thạch hóa. Lý Ấu Vi nói, nàng là tỷ tỷ, đối với Lý Vô Song có thể nói là dốc hết tấm lòng, cũng bằng lòng làm giúp hắn những chuyện này. Vân Tiêu, Lý Vô Song lẩm bẩm, trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Hắn đã từng nghe nói qua vị Vân Tiêu thiếu chủ này còn là trưởng lệnh giả Nho Môn, có được Hạo Nhiên Thánh Tâm chỉ Thánh Nho mới có. Hạo Nhiên Thánh Tâm, còn có vũ trụ chi thai, Vân Tiêu này ngược lại là một đối tượng thu hoạch tốt. Nếu như có thể có được hai thứ này thì đúng là sự trợ lực cực lớn cho ta. Lý Vô Song bắt đầu động tâm, đương nhiên hắn cũng biết, muốn cướp đoạt vũ trụ chi thai khó khăn cỡ nào. Có điều đối với đấu thiên chiến hoàng hắn, không có chuyện gì là hoàn toàn không có khả năng. Bất luận như thế nào, tiếp cận trước một chút, dò xét thực hư một chút, chắc chắn sẽ không sai. Được, làm phiền nhị tỷ để tâm, Lý Vô Song khẽ gật đầu, tiểu đệ, với tỷ tỷ mà còn khách khí như vậy sao? Lý Ấu Vi nhìn Lý Vô Song, mỉm cười, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát ngay thôi. Dứt lời, Lý Ấu Vi cũng rời đi, khóe miệng Lý Vô Song nhếch lên, thú vị, vị thiếu chủ Vân Thị này có chút thú vị. Nếu để cho quân Tiêu Dao biết được tình huống này, tuyệt đối sẽ cạn lời. Không ngờ sẽ có một ngày, Dao Hẹ vậy mà cũng sẽ trái lại muốn thu gặt nông phu. Đây xem như là cắt Dao Hẹ nhiều, bị phản phệ sao. Mà bên phía vũ trụ huyền hoàng, quân Tiêu Dao cũng đơn độc xuất phát. Chương 2486 nghi thức lên ngôi của thiếu tộc trưởng. Tại vũ trụ nữ tôn của đế tộc Đông Phương, kết giới vũ trụ nữ tôn vô cùng kiên cố, đạo văn trải rộng. Dưới tình huống bình thường, không có tu sĩ khác nguyện ý tiến vào bên trong. Đặc biệt là tu sĩ nam, dù sao trong vũ trụ nữ tôn, nữ tử vi tôn, địa vị của nam giới tuyệt đối không tính là cao. Đây cũng là lý do tại sao những đế tộc khác đều có chút xem thường đế tộc Đông Phương. Bởi vì nữ tử đế tộc Đông Phương quá cao ngạo, có điều bây giờ, bởi vì đại lễ lên ngôi thiếu tộc trưởng của đế tộc Đông Phương, vũ trụ nữ tôn vốn có ít người tiến vào cũng thỉnh thoảng có đội ngũ phi thuyền độ không, lâu thuyền, xe kéo lướt qua. Mà tại trong tinh vực trung ương đế tộc Đông Phương ở trên tinh cầu tổ. Giờ phút này đèn đuốc óng ánh, vô cùng huyên náo. Quảng trường rộng lớn, cung điện hoa lệ, còn có rất nhiều thạch đài lư lửng trong hư không, giờ phút này đã có một vài khách mời ngồi lên. Nghi thức lên ngôi của thiếu tộc trưởng sẽ lập tức bắt đầu. Tại chỗ khách quý ngồi, nhóm khách mời đế tộc các phương, còn có tam giáo đã ngồi xuống. Bên phía đế tộc Lý Thị, Lý Ấu Vi và Lý Vô Song cũng đã đến. Lý Ấu Vi nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang xem quân Tiêu Dao có đến hay không. Thật ra thì không chỉ có nàng mà những phe thế lực khác cũng đều muốn nhìn quân Tiêu Dao. Dù sao thanh danh của vị này trong giới hải không hề bình thường. Trên đài cao, trưởng lão nắm quyền các mạch của đế tộc Đông Phương cũng đều đã đến. Đúng lúc này, một người mặc áo trắng xuất hiện, mông lung mà xuất trần, dáng người thon dài như ngọc thụ. Hiển nhiên là quân Tiêu Dao. Hắn đến, lập tức khiến ánh mắt toàn trường tụ lại. Ánh mắt Lý Vô Song cũng đưa qua, đôi mắt lập tức ngưng lại. Khí tức của hắn, mắt Lý Vô Song ngưng lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn lại có hơi nhìn không thấu cảnh giới tu vi của vị công tử áo trắng kia. Giống như bị một tầng dương mù mờ mịt bao phủ. Sao lại thế, vậy mà ta không thể nhìn thấu được. Lý Vô Song nhíu chặt lông mày. Phải biết tu vi hiện tại của hắn cũng là tạo hóa thần tôn đấy. Theo lý thuyết, trong thế hệ trẻ tuổi của giới hải, gần như là sự tồn tại đứng đầu. Mà đây là kết quả khi hắn đã áp chế tu vi, nếu không thì tu vi của hắn sẽ còn cao hơn. Nhưng hiện tại, thế mà hắn lại không nhìn thấu được cảnh giới của vị công tử áo trắng kia. Không phải là mang thứ đồ gì đó giúp che giấu hơi thở chứ, chắc chắn là như vậy. Lý Vô Song nghĩ thầm, hắn không tin trong giới hải có người thuộc thế hệ trẻ có cảnh giới tu luyện còn cao hơn hắn. Lại nói, hắn cũng đã nghe nói về vị Vân Tiêu thiếu chủ này, tuổi tác hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng lắm cũng chỉ mới hơn 20. Với tuổi đấy, tu vi có thể còn cao hơn hắn sao? Lý Vô Song tuyệt đối không tin, mà trong mắt Lý Ấu Vi ở một bên cũng hiện ra ánh sáng. Quân Tiêu Dao là hy vọng duy nhất có thể cứu tiểu đệ của nàng. Có điều trước mắt cũng không phải thời điểm để nói chuyện. Vị kia chính là Vân Tiêu thiếu chủ sao, quả thật là người trong chốn thần tiên. Trong thiên hạ sao lại có thể có một nam tử hoàn mỹ như vậy? Những nữ tộc nhân nội tâm cao ngạo của đế tộc Đông Phương vốn cực kỳ không để nam tử kia vào mắt. Giờ phút này người nào người đấy, trong đôi mắt đẹp đều hiện lên ánh sáng lạ. Quân Tiêu Dao xuất hiện đã phá vỡ ấn tượng của các nàng đối với nam nhân. Trong ấn tượng của các nàng, nam nhân đều là máu bùn, bẩn thỉu không chịu nổi. Mà Quân Tiêu Dao lại giống như là ánh trăng sáng, quả thực không giống như cùng một loài sinh vật với nam nhân khác. Nhìn thấy ánh sáng lạ trong mắt đám nữ tử đế tộc Đông Phương, thế lực khắp nơi ở đây đều vô cùng cạn lời. Thì ra, cái gọi là tư duy nữ tôn cũng còn phải xem người nữa. Đối mặt với nhân vật thần tiên như Quân Tiêu Dao, cho dù là nữ tử đế tộc Đông Phương cũng không thể cao ngạo nổi. Vân Tiêu thiếu chủ đến, có thể nói là vinh hạnh của đế tộc Đông Phương chúng ta. Một lão bà trong đế tộc Đông Phương cười ha ha, bà là trưởng lão mạch của Đông Phương Ngạo Nguyệt, nào có, trưởng lão khách khí, cử chỉ hành vi của Quân Tiêu Dao hợp lý vừa vặn. Tộc nhân đế tộc Đông Phương nhanh chóng thu xếp cho Quân Tiêu Dao ngồi xuống vị trí dành cho những khách mời hàng đầu. Sau khi Quân Tiêu Dao ngồi xuống, khóe môi có hơi cong lên. Có chút thú vị, ban đầu đến đế tộc Đông Phương là muốn giải quyết chuyện của Đông Phương Khinh Vũ. Không nghĩ tới thế mà lại còn có niềm vui bất ngờ như vậy. Quân Tiêu Dao đương nhiên cảm nhận được ánh mắt âm thầm mịt mờ kia. Khiến hắn chú ý không chỉ có ánh mắt này mà là một luồng khí tức kia. Chính là một dấu ấn linh hồn mờ mịt Quân Tiêu Dao để lại trong bản nguyên tam giáo phá không rời đi lúc trước. Một luồng dấu ấn linh hồn kia cực kỳ nhỏ cũng cực kỳ kín đáo. Chỉ có Quân Tiêu Dao có thể mơ hồ phát hiện được. Mà hiện giờ hắn lại cảm nhận được nó. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, còn chủ động đưa tới cửa nữa. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Đây coi như là giao hẹ chủ động đưa tới cửa nhà sao. Có điều Quân Tiêu Dao cũng không đánh cỏ động rắn, thậm chí còn không nhìn qua ánh mắt âm thần kia. Vẻ mặt hắn vẫn như thường, không có bất kỳ một động tác nhỏ xíu nào. Bên này, Lý Vô Song thu hồi ánh mắt, hắn vốn cho là vị Vân thị thiếu chủ này hẳn là một đối tượng thu hoạch rất tốt. Nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không đơn giản như vậy. Thôi được, đi được tới đâu hay tới đó, một nước này, nhất định phải cẩn thận. Lý Vô Song nghĩ thầm. Sau đó, đại lễ lên ngôi thiếu tộc trưởng chính thức bắt đầu. Các loại nghi thức đương nhiên không cần nói nhiều. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng nhanh chóng xuất hiện. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu tím, lấp lóe sáng sao, bao lấy thân thể tinh tế tươi trẻ tinh tế mềm mại. Dáng người vô cùng cao gầy, cặp đùi đẹp thon dài lại thẳng tắp, giống như được tạc thành từ ngọc thạch. Trên mặt nàng đeo khăn che mặt màu tím, tuy che đi dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ nhưng cho dù chỉ lộ ra đôi mắt đẹp và mi phượng thì cũng có một hương vị đặc biệt. Khả năng nơi duy nhất khiến người ta cảm thấy có hơi không hoàn mỹ chính là ánh mắt của nữ tử này rất lạnh lùng, rất thâm sâu, giống như là không có chút tình cảm nào. Càng không có loại khí chất thanh thuần hoặc vũ mị như nữ tử bình thường. Chương 2487 Đông Phương Khinh Vũ khiêu chiến. Nàng giống như một đóa hoa hồng có gai lạnh lùng xinh đẹp, khiến cho người ta có một loại cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn đóa hoa cao quý lạnh lùng này. Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện thân, không thể nghi ngờ lại lần nữa kích thích sự ồn ào và chú ý của toàn trường. Trong mắt một vài nam tử dự tiệc ở đây đều không nhịn được hiện lên vẻ kinh diễm. Có thể nói, vẻ đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt dù có đưa mắt ra toàn bộ giới hải thì tuyệt đối cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ tiếc, tính cách của nàng còn có danh hiệu huyết công chúa khiến người ta phải chùn bước. Đây không phải là nữ tử mà nam nhân bình thường trêu chọc được. Ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt yên lặng không một tiếng động lướt qua hàng ghế dành cho khách mời. Sau khi nhìn thấy một dáng người áo trắng thì nàng mới khẽ thở phào trong lòng. Về phần tại sao lại có phản ứng này thì chính Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không hiểu. Nam tử mặc áo trắng này là người đầu tiên cũng là người duy nhất có thể để lại dấu vết trong trái tim lạnh lùng của nàng. Tiếp theo, đại lễ lên ngôi chính thức bắt đầu, người chủ trì của đế tộc Đông Phương hô. Một bên khác, tam tiểu thư đế tộc Đông Phương Tâm Tình cũng xuất hiện. Nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt cuối cùng cũng chính thức leo lên vị trí thiếu tộc trưởng. Khóe miệng nàng cũng lộ ra ý cười. Nhưng mà, ngay tại lúc bầu không khí nhiệt liệt, bỗng một giọng nữ lạnh lùng đột ngột vang lên, ta không đồng ý. Bầu không khí của toàn trường thoáng chốc ngưng lại, một nhóm nữ tử đi tới, cầm đầu, rõ ràng là Đông Phương Khinh Vũ, mà bên cạnh nàng chính là tộc nhân thuộc mạch của nàng, trong đó cũng không thiếu nhân vật quyền cao chức trọng cấp bậc trưởng lão. Quả nhiên, vẫn đến rồi, nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ hiện thân, ánh mắt tu sĩ các thế lực lớn ở đây đều có chút thâm sâu. Thật ra trước đó trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đại tiểu thư đế tộc Đông Phương thượng vị, nhị tiểu thư này đương nhiên sẽ không cam lòng. Làm càn, hiện tại là nghi thức lên ngôi thiếu tộc trưởng, Đông Phương Khinh Vũ, người định vi phạm tộc quy sao? Một lão bà trong mạch Đông Phương Ngạo Nguyệt lạnh giọng quát lớn. A, trưởng lão, đừng chụp cái mũ vi phạm tộc quy cho Khinh Vũ chứ. Căn cứ theo tộc quy thì bất kỳ ai cũng có thể khiêu chiến quyền lực của thiếu tộc trưởng. Hơn nữa thiếu tộc trưởng vì phục chúng, không thể từ chối, Khinh Vũ nói có đúng không? Đông Phương Khinh Vũ thản nhiên nói, trong giọng điệu mang theo sự thong dong. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ... Ánh mắt lão bà nghiêm lại, không sai, hôm nay vừa hay cũng mời các thế lực lớn đến đây. Không bằng ngay trước mắt tất cả mọi người, Đông Phương Khinh Vũ ta, muốn khiêu chiến Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Khinh Vũ khẽ nói, bất mãn và oán khí trải qua thời gian dài tích lũy, đều trút hết ra vào lúc này. Nàng muốn hoàn toàn dẫm đạp Đông Phương Ngạo Nguyệt dưới chân trước mắt tất cả mọi người. Nàng muốn nói cho đế tộc Đông Phương, nàng mới là người được chọn thật sự của đế tộc Đông Phương. Ngươi muốn khiêu chiến Đông Phương Ngạo Nguyệt, nghe được lời Đông Phương Khinh Vũ nói, vẻ mặt tộc nhân các mạch đế tộc Đông Phương đều mang vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ danh hiệu Đông Tôn của Đông Phương Ngạo Nguyệt là để nói chơi thôi sao? Có thể nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt là nhân vật hậu bối yêu nghiệt nhất của đế tộc Đông Phương. Nếu không thì nàng cũng không được coi trọng như vậy, tuy thực lực của Đông Phương Khinh Vũ không tính là yếu nhưng tuyệt đối vẫn không thể so sánh với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt, ngươi dám nhận lời khiêu chiến của ta không? Ánh mắt Đông Phương Khinh Vũ lộ vẻ khiêu khích, vốn dĩ nàng có lực lượng này đương nhiên là nhờ Quân Tiêu Giao mang tới. Hạt giống màu vàng và chủng ma tâm kinh Quân Tiêu Giao tặng cho nàng đúng thật là có hơi nghịch thiên. Ngay trong thời gian một năm này, cảnh giới và thực lực của Đông Phương Khinh Vũ tăng vọt giống như ngồi hỏa tiễn. Hơn nữa nàng còn truyền chủng ma tâm kinh cho tộc nhân mạch nàng tu luyện. Cũng chỉ truyền cho riêng mạch của nàng, bởi vì nàng không tin tưởng các mạch khác trong tộc, đương nhiên không có khả năng đưa chủng ma tâm kinh cho các nàng tu luyện. Mà có tộc nhân giúp đỡ tu luyện, tốc độ tu luyện của Đông Phương Khinh Vũ càng thêm yêu nghiệt hơn. Đến bây giờ, nàng đã có đủ thực lực để khiêu chiến Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chớ nói chi là, nàng còn có một chỗ dựa chân chính là Quân Tiêu Giao. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đông Phương Khinh Vũ không khỏi nhìn về phía Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao cũng mắt nhìn Đông Phương Khinh Vũ, mỉm cười gật đầu. Nhận được sự hồi đáp của Quân Tiêu Giao, trong mắt Đông Phương Khinh Vũ càng thêm tự tin hơn. Người có tự tin này, đương nhiên có thể. Giọng điệu Đông Phương Ngạo Nguyệt hờ hững, khi nhìn thấy ánh mắt Đông Phương Khinh Vũ và Quân Tiêu Giao giao nhau, không hiểu sao nàng lại có cảm giác bực bội. Tuy trong lòng nàng hiểu rõ Quân Tiêu Giao có thái độ gì nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu như cũ. Sau đó, một võ đài dâng lên, Đông Phương Ngạo Nguyệt, Đông Phương Khinh Vũ, hai vị này, mỗi người đều mang nữ tử phong tình, đứng đối mặt nhau, muốn triển khai chiến đấu. Đông Phương Ngạo Nguyệt, từ trước đến nay ta đều sống dưới cái bóng của ngươi. Nhưng sau ngày hôm nay tất cả đều sẽ thay đổi. Lời Đông Phương Khinh Vũ vừa dứt, một luồng khí tức cường đại phun trào ra từ trong thân thể mềm mại của nàng. Rõ ràng là cảnh giới huyền tôn vô thượng. Sao có thể, sao cảnh giới của nàng lại là huyền tôn? Luồng khí tức này vừa mới trào ra, đừng nói là người ngoài, ngay cả tộc nhân các mạch đế tộc Đông Phương cũng có hơi trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, huyền tôn vô thượng tuyệt đối là cảnh giới đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Sợ là gần với một vài thiên kiêu yêu nghiệt có cấp phá cấm không thể nào hình dung được. Ví dụ như Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao đã là một trong số những thiên kiêu cấp phá cấm mạnh nhất giới hải được công nhận. Chương 2488 nháy mắt lạc bại. Không, có lẽ có thể bỏ một trong đi. Nhưng loại yêu nghiệt giống Quân Tiêu Giao, trong giới hải cũng đâu có mấy người. Cho nên, cảnh giới huyền tôn vô thượng, gần như đã là tồn tại đỉnh lưu trong thế hệ trẻ tuổi ở giới hải. Tuy trước đó thực lực của Đông Phương Khinh Vũ không yếu nhưng tuyệt đối không đến cảnh giới huyền tôn vô thượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tộc nhân các mạch đế tộc Đông Phương đều mơ hồ. Tại sao lại có thể như vậy? Khuôn mặt nhỏ của Đông Phương Tâm Tình cũng có hơi trắng bệch. Đông Phương Khinh Vũ rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến. Khiến trong lòng nàng không khỏi có chút bận tâm. Xem ra Đông Phương Khinh Vũ này cũng đã khắc khổ một phen. Quân Tiêu Giao cười nhạt. Hắn đưa ma chủng và chủng ma tâm kinh cho Đông Phương Khinh Vũ là thật. Nhưng bản thân Đông Phương Khinh Vũ rõ ràng cũng đã khổ công một phen. Loại tâm trạng đố kỵ này, có đôi khi đúng thật là có thể chuyển hóa thành động lực to lớn. Tu vi của Đông Phương Khinh Vũ khiến toàn trường chấn kinh. Mà đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn yên lặng như cũ, giống như ngay cả một chút ngạc nhiên cũng đều không có. Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Đông Phương Ngạo Nguyệt, đáy lòng Đông Phương Khinh Vũ dâng lên một ngọn lửa giận không tên. Tại sao nàng đã thể hiện ra thực lực như vậy rồi mà Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, ung dung thản nhiên như cũ chứ? Thật giống như hoàn toàn không để nàng vào mắt. Đông Phương Ngạo Nguyệt, ngươi không có chút ngạc nhiên và chấn kinh nào sao? Giọng điệu Đông Phương Khinh Vũ lạnh như băng nói, ta chỉ cảm thấy ngươi rất đáng thương. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, lạnh lùng như xương. Ngươi, nghe được lời này của Đông Phương Ngạo Nguyệt, tâm trạng Đông Phương Khinh Vũ suýt chút nữa thì sụp đổ. Cuối cùng nàng không kiềm chế được nữa, trực tiếp là xuất thủ. Lực pháp tác minh mông cuộn trào, thần huy minh mông khuấy động. Tu vi huyền tôn vô thượng, dù phóng mắt ra toàn giới hải cũng là cự phách một phương. Mà giờ khắc này Đông Phương Khinh Vũ xuất thủ, trong sự dịu dàng của phái nữ lại có thêm một loại lực sát thương kinh khủng. Đông Phương Ngạo Nguyệt thấy thế, vẻ mặt vẫn hờ hững, lạnh lùng. Nàng cũng ra tay, thân thể mềm mại dâng lên vạn luồng thần huy. Cái đó là Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh của đế tộc Đông Phương. Nhìn thấy chiêu thức Đông Phương Ngạo Nguyệt mà triển khai, ánh mắt một số người ở đây lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh chính là tiên kinh chấn tộc của đế tộc Đông Phương. Nghe đồn tổng cộng có cửu biến, được mệnh danh là tu gia cửu biến, quét ngang vô địch. Lực pháp tắc phun trào trong ngọc trưởng của Đông Phương Ngạo Nguyệt ngưng tụ thành một ấn kết. Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn. Một trường của nàng phủ xuống, mang theo một luồng sức mạnh vô song. Cái gì, cũng là huyền tôn vô thượng. Cảm nhận được khí tức Đông Phương Ngạo Nguyệt tản ra, toàn trường lại lần nữa chấn kinh. Trước đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt không hề triển lộ cảnh giới của mình. Không hổ là đông tôn trong ngũ đại vương giả thiên kiêu. Đối với Đông Phương Khinh Vũ, Đông Phương Ngạo Nguyệt có cảnh giới huyền tôn vô thượng cũng coi như có thể tiếp nhận. Mà trong đôi mắt của Quân Tiêu Dao lại xuất hiện một vẻ thâm sâu. Thật sự chỉ là cảnh giới huyền tôn vô thượng thôi sao? Quân Tiêu Dao không tin, Đông Phương Ngạo Nguyệt có được đế thân linh tổ từ trong Hiên Viên Đế Lăng. Đây chính là một cơ duyên cực lớn, hắn không tin thực lực của Đông Phương Ngạo Nguyệt không có chút tiến bộ nào. Có điều việc này cũng cho thấy, tâm tư Đông Phương Ngạo Nguyệt sâu nặng, không bại lộ hoàn toàn thực lực của mình. Ngươi, ánh mắt Đông Phương Khinh Vũ ngưng lại, hiện tại nàng có hơi may mắn, có Quân Tiêu Dao trợ giúp nàng. Nếu không ngay cả tư cách khiêu chiến với Đông Phương Ngạo Nguyệt nàng cũng không có. Nàng lại lần nữa ra tay, mà đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt xuất hiện một vẻ lãnh khốc. Nàng giơ tay lên, vạn luồng lực lượng hội tụ, thình lình là lực lượng đến từ cốt vạn đạo. Cốt vạn đạo chính là thứ nàng đào ra từ trên người Đông Phương Hạo. Không, hiện tại không nên gọi là cốt vạn đạo, mà là vạn đạo thần huyết. Trong cơ thể Đông Phương Ngạo Nguyệt có hào quang sáng chói đang cuộn trào. Vô số pháp tắc xen lẫn, hóa thành một bàn tay lớn che trời bao phủ về phía Đông Phương Khinh Vũ. Rõ ràng là một loại sức mạnh của vạn đạo thần huyết, vạn đạo chi thủ. Tuy cốt vạn đạo không có các loại thủ đoạn công sát phong phú bằng cốt chí tôn, nhưng không có nghĩa là nó không có thủ đoạn công kích. Cảm thụ nhận được bàn tay lớn che trời kia, ánh mắt Đông Phương Khinh Vũ cũng hiện ra một tia nặng nề. Ngay tại thời điểm nàng muốn dùng tất cả lực lượng để đối kháng, Quân Tiêu Dao lại lẩm bẩm nói, cũng đến lúc rồi. Nghĩ tới đây, tâm niệm Quân Tiêu Dao vừa động, nhất thời, lực lượng mà Đông Phương Khinh Vũ tụ ra bắt đầu tán loạn. Chuyện gì vậy chứ? Đông Phương Khinh Vũ vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng trực tiếp bị một trưởng của Đông Phương Ngạo Nguyệt đánh bay, miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật thê thảm. Cảnh này khiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Mà tộc nhân thuộc mạch Đông Phương Khinh Vũ cũng như hóa đá, cứng ngắc tại chỗ. Sao Đông Phương Khinh Vũ lại bại trận nhanh như vậy rồi? Chuyện này không nên, tộc nhân thuộc mạch của Đông Phương Khinh Vũ ong ong cả đầu. Hồi lâu chưa tỉnh hồn. Mà người đế tộc Đông Phương còn lại thì có vẻ mặt thờ ơ, hiển nhiên không bất ngờ với kết cục này. Tuy cảnh giới tu vi Đông Phương Khinh Vũ bày ra vượt quá dự liệu của bọn họ, nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ không có thủ đoạn át chủ bài chắc. Không, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Môi đỏ Đông Phương Khinh Vũ nhuốm máu, trong đầu như có sấm sét đang nổ vang. Nàng cũng không thể tin, phát hiện lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế. Giống như lực lượng này không phải thuộc về bản thân nàng. Nỗi đau đớn nhất trên đời này không phải chưa từng đạt được, mà là sau khi đạt được, lại lần nữa mất đi. Chương 2489 vọng tưởng của Lý Vô Song, Tam Giáo Thịnh Hội. Đông Phương Khinh Vũ không dễ dàng gì mới có được lực lượng có thể chống lại Đông Phương Ngạo Nguyệt. Kết quả hiện tại, lại lần nữa mất đi, dù là lấy tâm cơ và tính toán của Đông Phương Khinh Vũ cũng tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không thể nào, đây là Vân Tiêu thiếu chủ cho ta, hắn không thể. Đáy lòng Đông Phương Khinh Vũ lẩm bẩm, sau đó, nàng bỗng nhiên ngớ người, tầm mắt thình lình nhìn về phía Quân Tiêu Dao ngồi trên ghế khách quý. Quân Tiêu Dao có vẻ mặt như thường, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì. Đông Phương Khinh Vũ cũng không ngốc, thoáng liên tưởng đã nhận ra. Tầm mắt nàng lại lần nữa chuyển hướng qua Đông Phương Ngạo Nguyệt, trên vẻ mặt mang theo sự không cam lòng cực độ. Thì ra, ngươi và hắn sớm đã từng tiếp xúc. Vẻ mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt lãnh đạm, hờ hững nói, bất kể thế nào, kết quả cũng không hề có chút biến hóa. Là của ta, cuối cùng vẫn là của ta, ngươi hiểu không? Lời này của Đông Phương Ngạo Nguyệt, không biết là đang ám chỉ vị trí thiếu tộc trưởng hay là thứ khác. Dưới khăn che mặt nhuốm máu, Đông Phương Khinh Vũ lộ ra một nụ cười khổ tự giễu. Nàng khôn khéo, đủ loại xu nịnh tính toán, lôi kéo Quân Tiêu Dao. Kết quả cuối cùng, tên hề lại là chính nàng. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay là điển lễ lên ngôi của bản tiểu thư, ta không giết người. Đông Phương Ngạo Nguyệt đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, hệt như một nữ vương lãnh diễm tuyệt thế. Phong thái như vậy, làm cho ánh mắt rất nhiều nam tử ở đây đều chợt sáng. Tuy hung danh huyết công chúa của Đông Phương Ngạo Nguyệt lan xa, nhưng không thể không nói đóa hoa hồng có gai này vẫn cực kỳ hấp dẫn người. Bên đế tộc Lý Thị, ánh mắt Lý Vô Song nhìn qua Đông Phương Ngạo Nguyệt, trong mắt lóe lên một vệt sáng ngời. Kiếp trước hắn là đấu thiên chiến hoàng, tâm cao khí ngạo, toàn thân tâm đều tập trung vào tu luyện, không có nữ nhân. Quan trọng nhất là, hắn cho rằng mình chưa gặp được nữ nhân có thể xứng với hắn. Dù sao nữ nhân của đấu thiên chiến hoàng hắn không thể chỉ là một bình hoa được. Phải xứng với chiến hoàng hắn ở khắp các mặt tu vi, thực lực, tâm tính. Mà bây giờ, nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt trên đài cao có phong thái chắc tuyệt, lại khí phách như nữ vương. Trong mắt Lý Vô Song lộ ra một tia hứng thú. Không tệ, nữ tử này bất luận là tu vi, dung mạo, tâm tính, thủ đoạn đều là cực phẩm, vừa vặn làm đối tượng tốt nhất cho đạo lữ của ta. Đừng nói chi nàng còn đã trở thành thiếu tộc trưởng của đế tộc Đông Phương, tương lai có thể lãnh đạo đế tộc Đông Phương, cũng có thể trở thành một thế lực lớn, có thể coi như trợ lực của ta. Lý Vô Song nổi lên ý nghĩ và tâm tư với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Hắn cũng cho rằng, nữ nhân mình nhìn chúng thì nhất định có thể có được. Dù sao hắn chính là đấu thiên chiến hoàng, Đông Phương Khinh Vũ có phần mất hồn mất vía, mà tộc nhân mạch của Đông Phương Khinh Vũ thì vẻ mặt ai nấy ảm đạm như cha mẹ chết. Trong mắt mọi người, chuyện này trở thành một nhạc đệm nhỏ. Sau đó điển lễ lên ngôi của thiếu tộc trưởng tiếp tục cử hành. Đế tộc Đông Phương không còn ai dám phản đối Đông Phương Ngạo Nguyệt nữa. Điển lễ lên ngôi này kéo dài đến mấy ngày mới kết thúc. Sau khi điển lễ kết thúc, một người quen đi tới bên cạnh Quân Tiêu Dao. Thiếu chủ đại nhân, người tới là Tống Đạo Sinh. Điển lễ lên ngôi lần này, đế tộc Đông Phương cũng mời tam giáo. Tắc Hạ Học Cung cử Tống Đạo Sinh tới. Bây giờ Tống Đạo Sinh ở Tắc Hạ Học Cung cũng đã chính thức trở thành thánh nhân chân truyền, thân phận không giống trước kia. Nhưng hắn đối mặt với Quân Tiêu Dao vẫn kính cẩn khiêm nhường. Bởi vì hắn biết, sở dĩ bản thân có thân phận địa vị như ngày hôm nay đều là Quân Tiêu Dao mang lại cho hắn. Có chuyện gì không? Quân Tiêu Dao hỏi, là như vậy, Yến Phu Tử nói với ta, lúc sau tam giáo thịnh hội có thể sẽ mở ra. Tam giáo thịnh hội, không sai, trước kia tam giáo thịnh hội cũng từng mở ra, bình thường đều là khi có đại sự mới có thể tổ chức. Lần này, e rằng là vì liên quan tới đấu thiên chiến hoàng và ma quân, mới có thể mở sớm. Hơn nữa tam giáo thịnh hội lần này rất có thể sẽ có đại cơ duyên xuất thế, đối với thiên kiêu tam giáo là cực kỳ quan trọng. Thậm chí có thể còn sẽ có trưởng lệnh giả mới bị đẩy ra. Mấy lời của Tống Đạo Sinh khiến Quân Tiêu Dao có phần thấy hứng thú. Ở trong giới hải, nội tình tam giáo cũng rất phi phàm. Tuy là người lập giáo ban đầu Thánh Nho và Thiên Phật đã mất nhưng vẫn còn một đạo hoàng thần bí khó lường. Cho nên, đối với cái gọi là đại cơ duyên trong tam giáo thịnh hội lần này, Quân Tiêu Dao đúng là có hơi hứng thú. Ngoài ra, việc có thể có trưởng lệnh giả khác bị đẩy ra cũng đáng quan tâm. Dù sao bây giờ trong tam giáo, chỉ có Tắc Hạ Học Cung Nho Môn đẩy ra trưởng lệnh giả là Quân Tiêu Dao. Ta đã biết, tam giáo thịnh hội, ta sẽ không bỏ qua. Quân Tiêu Dao nói, Tống Đạo Sinh chắp tay rồi rời đi. Kế tiếp, nên giải quyết một số chuyện ở nơi này thôi. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Sau khi điển lễ lên ngôi kết thúc, thế lực các phương cũng lần lượt rời đi. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không lập tức rời đi. Người đế tộc Đông Phương mời hắn ở lại xem thêm mấy ngày, Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ đồng ý. Điều này khiến một vài thế lực còn lại đều chật chật cảm thán. Sợ rằng cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể đạt được loại đãi ngộ cấp khách quý trong đế tộc Đông Phương lấy nữ tử vi tôn này thôi. Mà một bên khác, Lý Ấu Vi và Lý Vô Song cũng không có rời đi. Lý Ấu Vi muốn tìm cơ hội, trước tiên tự mình thương lượng với Quân Tiêu Dao. Nàng sợ nếu trực tiếp mang Lý Vô Song cùng đi tìm Quân Tiêu Dao thì sẽ mạo phạm hắn. trong tộc địa của đế tộc Đông Phương, trong cung điện Đông Phương Khinh Vũ cư trú. Mấy ngày nay Đông Phương Khinh Vũ tu luyện giống như bị điên rồi. Nhưng làm nàng không thể chấp nhận được là, lực lượng nàng vốn có hoàn toàn tu luyện không lại được. Mà lúc này, bên ngoài chợt có âm thanh truyền đến. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư muốn ngươi đi qua một chuyến. Nghe được lời này, thân thể mềm mại của Đông Phương Khinh Vũ run lên. Trước đó Đông Phương Ngạo Nguyệt không muốn giết nàng trên điển lễ lên ngôi, không đại biểu hiện tại không muốn giết nàng. Chương 2498 Giáo Thịnh Hội, cuối cùng vẫn phải tới rồi sao? Đông Phương Khinh Vũ cắn chặt môi, nàng không cam lòng, ta còn có tộc mạch sau lưng ủng hộ ta, nàng chưa chắc dám giết ta thật. Đông Phương Khinh Vũ mang theo tâm trạng thấp thỏm đứng dậy. Nếu nàng không đi, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Rất nhanh, Đông Phương Khinh Vũ đi tới cung điện của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Sau khi nàng đi vào thì nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt ngồi trên ngai vàng. Bên cạnh nàng, đứng Đông Phương Tâm Tình và một nữ tử giáp đen, cũng là tùy tùng của nàng, cường giả chuẩn đế, Kiêu. Trước đó ở vũ trụ huyền hoàng, Đông Phương Ngạo Nguyệt hóa thân trưởng công chúa của Vọng Nguyệt Hoàng Triều. Nữ tử áo bào đen theo bên cạnh nàng chính là Kiêu. Nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ tuy đáy lòng có hỗn loạn nhưng mặt ngoài lại cố giả vờ chấn định, Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra nụ cười lạnh băng, nói, ngươi có từng nghĩ, bản thân mình cuối cùng sẽ có cách chết thế nào không? Giọng điệu lạnh nhạt của Đông Phương Ngạo Nguyệt dường như đang nói về việc nhỏ nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng một câu nói đó, lại có thể quyết định tính mạng của Đông Phương Khinh Vũ. Ngươi thật sự dám đụng đến ta, không sợ tộc mạch ta cá chết lưới rách hư? Đông Phương Khinh Vũ cắn môi đến trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nàng không phải Đông Phương Hạo bị khoét xương kia. Đông Phương Hạo là nam tử, địa vị ở đế tộc Đông Phương vốn dĩ không cao. Cộng thêm thân mẫu của hắn cũng chỉ là một trưởng lão bình thường, không có quyền thế quá lớn, Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể tùy ý xử trí. Nhưng Đông Phương Khinh Vũ nàng, dù sao cũng là nhị tiểu thư của đế tộc Đông Phương. Sau lưng càng có một mạch tộc duệ khổng lồ, thế lực ở trong cả đế tộc Đông Phương không thể bỏ qua. Đây cũng là vì sao, trước đó Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn chưa đối phó với nàng. Tuy lần này nàng khiêu chiến thất bại, nhưng nàng vẫn đang cược, Đông Phương Ngạo Nguyệt không dám ra tay với nàng. Ồ, ý của ngươi là, bản tiểu thư không dám. Đông Phương Ngạo Nguyệt hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt đẹp như ngọc thạch đen dường như có loại lãnh khốc làm lòng người sợ hãi. Khí tức trong cơ thể nàng dấy lên, kèm theo sát ý, bao phủ tuôn ra. Bùm, Đông Phương Khinh Vũ bị khí thế này, ép quỳ xuống. Nếu ngươi giết ta, tộc mạch sau lưng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó toàn bộ đế tộc Đông Phương đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Ngươi vừa lên làm thiếu tộc trưởng, cũng không muốn trong tộc trực tiếp rơi vào hỗn loạn đâu nhỉ. Đông Phương Khinh Vũ quỳ trên mặt đất, tuy khuất nhục nhưng lúc này vẫn muốn sống. Không thể không nói, nàng quả thực có chút tâm cơ, dù là vào lúc này vẫn có thể kể ra lợi và hại. Đông Phương Ngạo Nguyệt không nói lời nào, mà vào lúc này, một giọng nói hờ hững bỗng nhiên truyền đến. Khinh Vũ cô nương, ta cảm thấy ngươi vẫn nên thần phục thì tốt hơn. Dù sao Ngạo Nguyệt cô nương sẽ không bị người uy hiếp đâu. Nghe được giọng nói này, vẻ mặt Đông Phương Khinh Vũ cứng lại. Quân Tiêu Giao tùy ý đi đến, biểu cảm ôn hòa, nhìn Đông Phương Khinh Vũ. A, là Vân Tiêu thiếu chủ, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Khuôn mặt nhỏ của Đông Phương Tâm Tình bên cạnh Đông Phương Ngạo Nguyệt lộ ra vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Trước đó nàng vẫn luôn lo lắng, việc Đông Phương Khinh Vũ lôi kéo Quân Tiêu Giao sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Kết quả, chuyện trước mắt là sao đây? Đầu óc Đông Phương Tâm Tình có chút mơ hồ, so sánh với lòng dạ của Đông Phương Ngạo Nguyệt và Đông Phương Khinh Vũ, Đông Phương Tâm Tình có thể nói là ngốc bạch ngọt. Quả nhiên là ngươi, Vân Tiêu thiếu chủ, vì sao ngươi muốn gạt ta? Ánh mắt Đông Phương Khinh Vũ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Giao. Trong mắt nàng có phẫn nộ khi bị phản bội, cũng có uất ức. Nàng là nhị tiểu thư đế tộc Đông Phương, trước giờ chưa từng nịnh nọt bất kỳ nam tử nào. Lại nguyện ý vì Quân Tiêu Giao, cam nguyện hạ mình, đi nịnh nọt hắn, lôi kéo hắn. Thậm chí không tiếc khoe khoang dáng người của mình. Tuy Quân Tiêu Giao chê, nhưng quả thực có thể nói nàng rất để ý Quân Tiêu Giao. Thậm chí nàng từng nghiêm túc nghĩ, coi Quân Tiêu Giao là đối tượng hoàn mỹ nhất, muốn ở cùng hắn. Mà bây giờ, Quân Tiêu Giao lại phản bội nàng. Khinh Vũ cô nương, ngay từ đầu là ngươi chủ động, trước giờ ta chưa từng nói ta muốn chịu trách nhiệm. Quân Tiêu Giao khẽ mỉm cười, sau đó nói, hơn nữa, ta và Ngạo Nguyệt cô nương đã quen biết từ lâu. Nghe được lời này, trong vẻ mặt Đông Phương Khinh Vũ mang theo một tia đau thương. Lại là Đông Phương Ngạo Nguyệt, vì sao, ta không bằng nàng chỗ nào? Đông Phương Khinh Vũ cắn môi đỏ ứa ra từng tia máu. Không có nguyên nhân gì, có lẽ chỉ là vì ngươi không phải nàng. Quân Tiêu Giao không giải thích quá nhiều, càng không thể nói ra bây giờ Đông Phương Ngạo Nguyệt có ý nghĩa gì với hắn. Ha, Đông Phương Ngạo Nguyệt, quả nhiên, từ bé đến lớn đều là như thế, tất cả đồ vật của ta đều sẽ bị ngươi cướp đi. Hiện tại, ngay cả nam nhân ta nhìn chúng, cũng bị ngươi cướp đi. Đông Phương Khinh Vũ khống chế không được cảm xúc, gào thét với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngươi không phải luôn muốn giết ta sao, tới đi, để tộc mạch ta cá chết lưới rách luôn đi. Sự phản bội của Quân Tiêu Dao làm cho tâm cảnh Đông Phương Khinh Vũ bị đả kích triệt để. Nàng cũng coi như không tiếc gì nữa. Mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt yên lặng, tuy Đông Phương Khinh Vũ thất thố như vậy, nàng cũng không hề có dao động nào. Ngạo Nguyệt tỷ, nhị tỷ nàng, Đông Phương tâm tình muốn nói lại thôi. Nói thật, tuy nàng hơi ghét sự tính toán tâm cơ, còn có ghen ghét của Đông Phương Khinh Vũ. Nhưng bất kể thế nào, nói cho cùng vẫn coi như là nhị tỷ của nàng. Lúc này, Quân Tiêu Dao nói tiếp, Khinh Vũ cô nương, vẫn là câu nói kia, khuyên ngươi chịu thua. Dù sao, tộc mạch sau lưng ngươi đều tu luyện công pháp ta tặng, nói cách khác, tính mạng của phần lớn người bọn họ đều nằm trong tay ta. Quân Tiêu Dao giải thích đơn giản, sau khi Đông Phương Khinh Vũ nghe thế thì lộ ra một nụ cười thê lương. Nàng đã thua, thua triệt để, thủ đoạn cuối cùng của nàng chính là tộc mạch sau lưng. Không nói thật sự có thể cá chết lưới rách với Đông Phương Ngạo Nguyệt, ít nhất cũng có thể tạo thành một số ảnh hưởng tiêu cực. Mà bây giờ, át chủ bài cuối cùng này cũng không còn tồn tại. Chương 2491 Đông Phương Khinh Vũ thần phục. Dưới tính toán của Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt, Đông Phương Khinh Vũ đã thua triệt để, rõ ràng. Ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có, nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Đông Phương Ngạo Nguyệt vốn là một nữ nhân thủ đoạn cường thế. Cộng thêm thủ đoạn của Quân Tiêu Dao, cho dù lòng dạ Đông Phương Khinh Vũ có sâu đến đâu cũng phải thua thảm. Đông Phương Ngạo Nguyệt đứng dậy từ trên ngai vàng, từng bước đi tới Đông Phương Khinh Vũ. Tiếng giày giống như bước chân tử thần, Ngạo Nguyệt tỷ, Đông Phương tâm tình cũng siết chặt nắm đấm. Tuy nàng không nguyện ý chứng kiến Đông Phương Ngạo Nguyệt ra tay với Đông Phương Khinh Vũ. Nhưng nếu nàng thật sự làm như vậy, Đông Phương tâm tình cũng không ngăn được. Đông Phương Ngạo Nguyệt đứng vững trước mặt Đông Phương Khinh Vũ. Lúc này Đông Phương Khinh Vũ vẫn đang quỳ. Đông Phương Ngạo Nguyệt vươn tay ngọc thon dài ra, từ từ bóp cổ Đông Phương Khinh Vũ. Đông Phương Khinh Vũ thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, bị khí tức của Đông Phương Ngạo Nguyệt áp chế toàn diện. Mãi đến bây giờ nàng mới biết, trong trận khiêu chiến trên điển lễ lên ngôi lúc trước, Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn giấu dốt, chưa từng bày ra toàn bộ thực lực tu vi của mình. Muốn giết cứ giết, lần này, ta sẽ không xin tha thứ với ngươi nữa. Đông Phương Khinh Vũ lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ bóp cổ trắng ngọc của Đông Phương Khinh Vũ, giọng điệu hờ hững vô cùng nói. Ngươi nói từ bé đến lớn, ta đều đã cướp đi tất cả đồ vật của ngươi. Nhưng hiện tại ta có thể nói cho ngươi, tất cả đồ vật của ngươi, bản tiểu thư đều xem thường. Mà đồ vật bản tiểu thư muốn chân chính, ai cũng không cho ta được. Một tay Đông Phương Ngạo Nguyệt bóp cổ Đông Phương Khinh Vũ, giơ nàng lên cao. Đông Phương Khinh Vũ lại như gà bị bóp cổ, sắc mặt đỏ lên. Quân Tiêu Dao thấy thế, hơi trầm mặc. Sau đó nói, nếu không, tha cho nàng một mạng. Đông Phương Ngạo Nguyệt liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao, không nỡ, chẳng biết tại sao, từ người bên ngoài nghe thấy, lời nói vốn lạnh nhạt này lại có cảm giác dường như có vị chua trong đó, tuy cực kỳ nhạt. Thế cũng không phải, chỉ là nàng ta xem như một nữ tử có lòng giả thủ đoạn chút thôi, nếu cứ thế mà chết đi khó tránh khỏi có hơi tiếc. Với lại, nàng với tộc Duệ sau lưng nàng cũng đang bị khống chế, không lật được trời. Không bằng để nàng thành trợ lực của ngươi, trợ giúp ngươi hoàn toàn ổn định đế tộc Đông Phương. Quân Tiêu Dao nói, cũng không hẳn do hắn thương hoa tiếc ngọc, hắn chẳng phải người như thế. Chỉ là hắn cảm thấy giết Đông Phương Khinh Vũ không có lợi ích gì cho Đông Phương Ngạo Nguyệt cả. Ngược lại còn tổn thất vô ích một dòng tộc Duệ, mà Quân Tiêu Dao cũng nắm chắc sẽ khiến Đông Phương Khinh Vũ ngoan ngoãn nghe lời. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe vậy, trầm lặng một lát, buông lỏng tay ra. Khụ khụ, Đông Phương Khinh Vũ ngã quắp xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở, trong mắt rớm lệ. Ánh mắt nhìn Quân Tiêu Dao cũng trở nên vô cùng phức tạp. Nam tử hấp dẫn nàng, lại phản bội nàng, khiến nàng vừa yêu vừa hận này là người duy nhất có thể cứu nàng, cũng bằng lòng cứu nàng lúc này. Trong lòng Đông Phương Khinh Vũ như bị đổ lọ gia vị, ngũ vị tạp trần. Mà Đông Phương tâm tình thì mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ không thể tin được. Nàng biết tính tình của Đông Phương Ngạo Nguyệt là kiểu người nói một không nói hai. Muốn làm gì thì làm đó, chưa từng nghe ý kiến của người ngoài. Cũng hoàn toàn không có người nào dám phản đối nàng. Cho dù là Đông Phương tâm tình có quan hệ thân thiết với nàng nhất cũng không thể can thiệp vào suy nghĩ của nàng. Nhưng bây giờ, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại vì Quân Tiêu Dao mà thu tay lại. Đây là lần đầu tiên, ở một chỗ khác, Kiều thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu, không biết biết đang suy nghĩ chuyện gì. Khinh Vũ cô nương, mạng sống chỉ có một, người cũng chẳng phải là cường giả tuyệt thế có năng lực chuyển thế gì cả, cho nên vẫn nên biết quý trọng đi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, giọng điệu tao nhã, lễ độ. Trông thì có vẻ thật sự muốn tốt cho Đông Phương Khinh Vũ. Nhưng chính là hắn đã khiến Đông Phương Khinh Vũ rơi vào hoàn cảnh trước mắt này. Mà hắn lại cứu Đông Phương Khinh Vũ hết lần này tới lần khác. Điều này khiến tâm trạng Đông Phương Khinh Vũ cực kỳ phức tạp. Cho dù không nghĩ đến bản thân ngươi cũng nên nghĩ tới những người thân và tộc duệ sau lưng ngươi, người muốn họ cũng chết cùng ngươi à. Câu cuối cùng này của Quân Tiêu Dao hoàn toàn khiến Đông Phương Khinh Vũ từ bỏ phản kháng và giãy giụa. Ta, đã thua thật rồi, có chơi có chịu. Đông Phương Khinh Vũ hít sâu, quỳ xuống hướng về Đông Phương Ngạo Nguyệt. Lần này, là nàng chủ động. Đông Phương Ngạo Nguyệt không nói chuyện. Với nàng mà nói Đông Phương Khinh Vũ có thần phục hay không, cũng không hề khác gì cả. Khinh Vũ cô nương, đã chọn thần phục vậy thì không nên có thêm bất cứ suy nghĩ thừa thãi nào. Ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không chắc lại có thể cứu người lần thứ hai. Giọng điệu Quân Tiêu Dao mang theo ý sâu xa. Khinh Vũ đã rõ, Đông Phương Khinh Vũ hít sâu vào. Nàng biết, trong lời của Quân Tiêu Dao có ý sâu xa. Nếu nàng lại có bất kỳ mưu kế hay suy tính nhỏ nhặt nào, không chỉ có tính mạng nàng khó đảm bảo. Người thân và dòng tộc phía sau cũng bị tiêu diệt cùng với nàng. Cho nên, Đông Phương Khinh Vũ rốt cuộc cắt đứt hoàn toàn tâm tư, cũng không dám lại có suy nghĩ gì. Sau đó, Đông Phương Khinh Vũ rời đi. Lúc gần đi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Quân Tiêu Dao. Chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối nàng vẫn khó có thể hoàn toàn hận người nam tử này. Một lần gặp gỡ Tiêu Dao, sai lầm cả một đời. Các ngươi cũng ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với Quân công tử. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Đông Phương Tâm Tình gật đầu, ngoan ngoãn rời đi. Kiêu cũng thế, một lát sau, trong cả điện chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt vừa vẫy tay, trận văn hiện lên, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Quân công tử, người đúng là thuốc độc với nữ nhân mà. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, chương 2492 ngươi là người nắm giữ bản nguyên ma quân. Sao lại thấy vậy? Quân Tiêu Dao nhướng đuôi mày lên, cho dù ngươi có mưu tính Đông Phương Khinh Vũ thế nào đi nữa, cuối cùng thì nàng vẫn không có cách nào hận ngươi cả. Thế Ngạo Nguyệt cô nương thì sao? Quân Tiêu Dao hỏi ngược lại. Ta, Đông Phương Ngạo Nguyệt cụp mắt xuống, một lát sau mới đối mặt với Quân Tiêu Dao. Bản tiểu thư không thể không thừa nhận, Quân công tử, người thật sự là một người rất đặc biệt. Chỉ có thế sao? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, vẻ mặt dường như có chút tiếc nuối. Không thế thì sao? Ta tưởng là, trong lòng Ngạo Nguyệt cô nương, có lẽ ta còn có thể đặc biệt hơn một chút cơ. Nhưng mà bây giờ có vẻ ta đã tưởng bở rồi. Quân Tiêu Dao tặc lời thở dài nói. Nghe nói thế, Đông Phương Ngạo Nguyệt sững sờ, nhìn Quân Tiêu Dao. Bầu không khí lặng im, một lát sau, nàng mới yếu ớt nói ta sẽ không ở bên ai cả. Vì sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại im lặng, sau đó lắc đầu nói, vì ở bên ta sẽ gặp bất hạnh, bất kỳ ai đến gần ta đều bị kéo xuống nước. Lời này khiến đáy lòng Quân Tiêu Dao dâng lên nỗi thắc mắc. Đến cùng trong lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt che giấu quá khứ thế nào cơ chứ? Rốt cuộc nàng đã từng trải qua những gì mới thành tính cách cực đoan như hiện giờ? Trước đó Quân Tiêu Dao đã cảm thấy trong quá khứ bị che giấu kia rất có thể là nhân tố quyết định hắn phá vỡ được lòng phòng bị của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mà lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại lắc đầu nói, không nói đến chuyện này, nói chính sự đi. Chuyện gì? Quân Tiêu Dao tạm đè nỗi thắc mắc trong lòng xuống. Đông Phương Ngạo Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, mở miệng nói. Ví dụ như nói về chuyện, Quân công tử là người nắm giữ bản nguyên ma quân. Đông Phương Ngạo Nguyệt dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên cứng lại. Quân Tiêu Dao vẻ mặt bình tĩnh, không có gì thay đổi. Mà ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt khóa chặt lấy Quân Tiêu Dao, lực pháp tắc trong cơ thể âm thầm lưu chuyển. Có thể nói, đây tuyệt đối là tin mang sức bùng nổ động trời. Dù là bất kỳ ai có được bản nguyên ma quân cũng sẽ không gây náo động như Quân Tiêu Dao. Bởi vì thân phận của hắn quá đặc thù, thiếu chủ Vân Tiêu thiếu chủ, người thủ quan, con trai của Thiên Nhai Đại Đế, trưởng lệnh giả của Nho Môn. Danh hiệu tầng tầng thế này, khiến thân phận của Quân Tiêu Dao quá chính phái. Nếu tin hắn có được bản nguyên ma quân được truyền đi, tuyệt đối sẽ gây ồn ào động trời, cả giới hải đều sẽ rung chuyển. Có thể nói, bí mật này tuyệt đối không thể lộ ra. Nhưng bây giờ lại bị Đông Phương Ngạo Nguyệt vạch trần, cho nên Đông Phương Ngạo Nguyệt mới thầm cảnh giác. Tuy nàng và Quân Tiêu Dao đã từng hợp tác, nhưng hiển nhiên, nàng cũng không biết được Quân Tiêu Dao có thể vì nàng biết chuyện bản nguyên ma quân mà ra tay với nàng hay không. Đề phòng thế làm gì chứ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì người biết chuyện này mà ra tay với ngươi à? Thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt có chút cảnh giác, Quân Tiêu Dao khẽ nghiêng đầu. Chẳng lẽ, đây không phải là bí mật lớn nhất của Quân công tử sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt sững sờ, sao cảm giác như Quân Tiêu Dao không quan tâm chút nào? Phải biết, chuyện hắn nắm giữ bản nguyên ma quân bị tiết lộ ra ngoài thì sẽ gây ra hỗn loạn lớn chưa từng có. Đây đã là chuyện gì chứ, với lại không phải Ngạo Nguyệt cô nương cũng giống ta sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười, cái gì, ngươi? Đông Phương Ngạo Nguyệt sửng sốt, vậy mà, Quân Tiêu Dao cũng nhận ra nàng nắm giữ bản nguyên ma quân sao? Hắn nhận ra lúc nào? Đông Phương Ngạo Nguyệt tự hỏi, nàng đã che giấu hơi thở của bản nguyên ma quân rất kỹ rồi. Bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn ra manh mối gì cả. Sao Quân Tiêu Dao lại biết được? Đương nhiên nàng không biết, Quân Tiêu Dao có năng lực cảm nhận nguyên thần mạnh đến nhường nào. Càng không biết được, lần đầu tiên Quân Tiêu Dao gặp nàng đã cảm nhận được bản nguyên ma quân trong cơ thể nàng. Cho nên vì thế, ta cũng biết một bí mật của ngươi, có phải chúng ta xem như hòa nhau không nào? Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, vẻ mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt dao động, Quân Tiêu Dao biết chuyện này là người có bản nguyên ma quân. Lần này đã làm rối loạn kế hoạch của nàng, vốn là, nàng muốn nghĩ cách lấy được bản nguyên ma quân của Quân Tiêu Dao. Nhưng mà nàng không muốn dùng vũ lực, cũng không muốn thành địch với Quân Tiêu Dao. Không phải nàng sợ trong từ điển của Đông Phương Ngạo Nguyệt, không có từ sợ này. Chỉ đơn giản là nàng không muốn đối địch với Quân Tiêu Dao. Đây là trực giác theo bản năng. Đông Phương Ngạo Nguyệt hít sâu, đường cong xinh đẹp phập phồng lên xuống. Nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, nghiêm túc nói, ta cần bản nguyên ma quân. Ta muốn trở thành ma quân, nắm Mạt Nhật Thần Giáo trong tay. Vì sao? Quân Tiêu Dao hỏi, hiện giờ Đông Phương Ngạo Nguyệt đã là thiếu tộc trưởng của đế tộc Đông Phương. Sau này là sẽ là người dẫn dắt đế tộc Đông Phương. Có thể nắm trong tay một mạch đế tộc, phóng mắt nhìn cả giới hải, đã là đại nhân vật tuyệt thế, có thể nói là quyền thế ngút trời. Mà vì sao Đông Phương Ngạo Nguyệt còn chưa vừa lòng, thậm chí còn muốn nắm Mạt Nhật Thần Giáo trong tay? Nghe câu hỏi của Quân Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt im lặng, không trả lời. Ngầm tránh ánh mắt của Quân Tiêu Dao, chuyện này có lẽ đã chạm đến quá khứ của nàng. Ngạo Nguyệt cô nương không tiện trả lời thì thôi, nhưng mà thật ra, ta có thể cho ngươi bản nguyên ma quân. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, gì hả, ngươi? Đông Phương Ngạo Nguyệt sửng sốt, đây chính là bản nguyên ma quân đó. Nếu mà tập hợp đủ, sẽ có thể có được lực lượng của ma quân trước đây. Đấy chính là lực lượng của cường giả cấp độ cao nhất trong giới hải. Có thể nói, không có bất kỳ ai có thể quả quyết từ chối nguồn lực lượng này cả. Nhưng mà Quân Tiêu Dao lại nói có thể cho nàng, đây đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chương 2493 cởi bỏ khăn che mặt, hợp tác vui vẻ. Tuy truyền thừa của ma quân rất mạnh, nhưng ta mà nói thì xem như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà bây giờ, bản nguyên ma quân còn có tác dụng với ta. Ta hứa với ngươi, nếu như sau này ngươi thật sự cần nó, ta sẽ cho ngươi. Giọng điệu Quân Tiêu Dao rất nghiêm túc, hắn chưa từng hứa với ai cái gì cả. Nhưng chỉ cần hứa, thì nhất định sẽ làm được. Vì sao, sao ngươi lại đối xử tốt với ta đến vậy? Cho dù là Đông Phương Ngạo Nguyệt, người nữ tử lạnh lùng, tàn bạo đến nhường này, đến lúc này vẻ mặt cũng có hơi hoảng hốt. Một người nam tử hoàn hảo tuyệt đối ở mọi phương diện. Còn lại giúp nàng thêm một lần nữa thế này, cho dù là lần giúp đỡ nàng giấu giếm kế hoạch ở vũ trụ huyền hoàng, hay là lần giúp nàng lấy được linh tổ đế thân ở Lăng Hiên Viên Đế. Còn lần sau này, giúp này hàng phục một mạch Đông Phương Khinh Vũ. Đến giờ, thậm chí cả bản nguyên ma quân cũng bằng lòng cho nàng. Nói thật, ngay cả Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có hơi ngượng rồi. Vào lần gặp mặt đầu tiên, ta cũng đã nói, có lẽ kiếp trước chúng ta có duyên. Quân Tiêu Dao dịu dàng cười, đừng có lại nói cho có lệ, mấy cái gọi là giao tình giữa người với người cũng chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, nói ta biết, ngươi muốn lấy cái gì, chỉ cần bản tiểu thư có thể, ta sẽ cho ngươi. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, nàng không thích nợ người khác. Thật sao? Quân Tiêu Dao cười, đương nhiên, bản tiểu thư nói lời là giữ lời. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, ta muốn ngươi, được thôi, ngươi muốn. Cái gì? Vẻ mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt cứng đờ, đôi mắt như bảo thạch có hơi đờ ra. Trông có chút đáng yêu. Sao nào, không được à? Tác phong Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng. Những người khác nói ra lời này, chắc chắn sẽ luôn có cảm giác đùa giỡn lưu manh. Nhưng mà từ trong miệng Quân Tiêu Dao nói ra, lại có cảm giác đủ khiến tâm hồn thiếu nữ của tất cả nữ tử phải tê dại. Dù là người có tính cách lạnh lùng như Đông Phương Ngạo Nguyệt, lúc này đây hai gò má cũng theo bản năng mà thản nhiên ửng hồng. Cũng may có khăn che mặt che lại, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại đỏ mặt, đúng thật là mặt trời mọc đằng Tây. Vì sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt kiềm chế trái tim thiếu nữ đang đập nhanh hơn. Không vì sao cả, Quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là một người phụ nữ thông minh. Nàng biết, Quân Tiêu Dao không phải là kiểu người ham mê sắc đẹp, càng không có khả năng chỉ vì dung mạo của nàng lại nảy lòng tham với nàng. Nhưng nàng nghĩ mãi mà chẳng rõ, Quân Tiêu Dao muốn gì từ nàng. Nhưng mà, nếu nói nàng không có chút cảm giác gì với Quân Tiêu Dao thì không thể nào, dù sao nàng cũng là phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ thì hoàn toàn xóa bỏ, cắt đứt hết thảy tình dục. Quân Tiêu Dao không vội thúc giục, chỉ mỉm cười nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt. Một lúc lâu sau, Đông Phương Ngạo Nguyệt quay lưng đi, tấm lưng ngọc ngạo uốn lượn duyên dáng quay về phía Quân Tiêu Dao. Đợi bản tiểu thư hoàn thành mục tiêu của mình, sau khi đó, có lẽ cũng không phải không thể. Lần đầu tiên giọng điệu của Đông Phương Ngạo Nguyệt có phần mất tự nhiên. Chuyện này không hợp với tính của nàng, nhưng Quân Tiêu Dao lại để ý thấy, lỗ tai của Đông Phương Ngạo Nguyệt đã đỏ lên. Đông Phương Ngạo Nguyệt với thủ đoạn tàn bạo lạnh lùng, tính cách ngang ngược, giết người không chớp mắt, giống như nữ vương. Ở mặt này, còn ngây thơ hơn cả thiếu nữ mới lớn. Kiểu đáng yêu tương phản thế này lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Vậy được thôi, đương nhiên ta có thể đợi. Quân Tiêu Dao cũng không gấp, cơm phải ăn từng miếng, đối tượng phải công lược từng bước. Nhưng mà nếu như bốn hồn của Khương Thánh Y đều phải công lược từng bước như này, thế thì thật sự là một việc vất vả. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không mảy may có lời oán giận nào. Đây vốn là chuyện hắn phải làm. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao nói, nếu chúng ta đã biết chuyện cả hai có bản nguyên ma quân, vậy xem như là quan hệ hợp tác rồi. Sau này có lẽ có thể còn hợp tác nhiều hơn, trước hết chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Quân Tiêu Dao giơ tay ra, lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt xoay người, nhưng một giây sau, nàng lại làm một hành động khiến Quân Tiêu Dao có hơi ngoài ý muốn. Nàng đã thật sự tháo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế khiến đất trời phải ảm đạm, khiến nhật nguyệt thất sắc. Sắc đẹp chứa đựng hiện tại lẫn quá khứ, dung nhan khiến hoa đào phải xấu hổ. Dù là Quân Tiêu Dao đều ngây người trong phút chốc. Hắn biết, với nữ tử đế tộc Đông Phương mà nói, việc tháo khăn che mặt xuống có ý nghĩa đặc biệt. Trên gương mặt đẹp lạnh lùng của Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện lên nét ửng đỏ khó mà nhận ra. Ngươi đừng có hiểu lầm, bản tiểu thư không có ý gì đặc biệt đâu. Chỉ là ta cảm thấy, đã làm đồng bọn hợp tác với nhau, chí ít cũng phải đối đãi thẳng thắn, mà không cần phải che che giấu giấu. Đông Phương Ngạo Nguyệt giải thích, nhưng mà câu nói này nói thế nào, giải thích chính là che giấu, mà che giấu chính là sự thật. Ta hiểu mà, Quân Tiêu Dao gật đầu, không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo sao, hắn hiểu mà. Lập tức, Đông Phương Ngạo Nguyệt vươn đôi bàn tay như sứ như ngọc nắm lấy Quân Tiêu Dao. Trên gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng tuyệt thế, lộ ra nét tươi cười. Nụ cười này như chứa có ngàn vạn phong tình, lóa mắt vô cùng. Hợp tác vui vẻ, cũng may ở đây, chỉ có Quân Tiêu Dao, cũng chỉ có hắn thấy được dáng vẻ lúc cười của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nữ tử lãnh khốc như băng này, cười lên thật sự là đáng yêu muốn chết. Quân Tiêu Dao rời đi, chỗ bên Đông Phương Ngạo Nguyệt xem như tạm thời ổn định. Sau này, chắc chắn còn có cơ hội hợp tác với nàng. Hắn cũng không có lừa Đông Phương Ngạo Nguyệt về chuyện của bản nguyên ma quân. Dù sao với hắn thì cái bản nguyên này quả thật cũng chỉ có thế. Nhưng điều này nhắc nhở Quân Tiêu Dao cũng nên kiểm tra con cá lớn mà Phù Đồ Ngạn câu lên. Chương 2494 thỉnh cầu của Lý Ấu Vi, khom lưng khuỵu gối. Đúng lúc này, bước chân Quân Tiêu Dao dừng lại. Ra đi, một nữ tử mặc áo giáp màu đen, dáng người duyên dáng hiện lên. Chính là vị nữ tử áo giáp đen bên cạnh Đông Phương Ngạo Nguyệt kia, tên là Kiêu. Có gì không? Quân Tiêu Dao hỏi. Hắn nhận ra được vị nữ tử giáp đen trước mặt này là một chuẩn đế. Mà hơi thở lại hắc ám, thâm sâu, chắc là một chuẩn đế tinh thông sát đạo. Khiến hắn liên tưởng tới sát thủ vương của Cửu Thiên Tiên Vực. Chuẩn đế, cảnh giới đã rất cao, nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao không có thay đổi gì. Sau khi trải qua cải thiện toàn diện trong vũ trụ chi thai. Dù đối mặt với chuẩn đế, Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy áp lực. Ta có thể cảm nhận được, tiểu thư có tình cảm đặc biệt với ngươi. Kiêu nói, thì làm sao? Quân Tiêu Dao hỏi, ta hy vọng, người đừng làm tổn thương trái tim tiểu thư. Kiêu nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt thật may mắn khi có người hầu cực kỳ trung thành như ngươi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, bình thường chuẩn đế đều ỷ vào thân phận của mình, không thể nào dễ dàng trở thành người hầu của người khác. Kiêu trung thành với Đông Phương Ngạo Nguyệt như thế, hiển nhiên là có chuyện xưa rồi. Kiêu im lặng một lúc, sau đó nói, ta đã nhìn nàng lớn lên, trước đó ta đi theo mẫu thân của nàng. Thật ra tiểu thư là đứa nhỏ khiến người khác rất đau lòng, chỉ là nàng giỏi dùng vẻ lạnh lùng của mình che giấu đi tính cách của mình. Kiêu thở dài, vì sao lại thế? Quân Tiêu Dao hỏi ngược lại, mẫu thân của nàng đã chết khi nàng còn bé, chết trước mặt nàng. Hả, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên vẻ tăm tối, chẳng lẽ đây chính là khúc mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt? Hắn liền nhớ lại chuyện trước đó, Đông Phương Khinh Vũ chất vấn, nói Đông Phương Ngạo Nguyệt cướp đi hết tất cả của nàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt lại nói, thứ nàng muốn không ai cho nàng được cả. Chắc hẳn là nói tới mẫu thân nàng. Thế mẫu thân của Ngạo Nguyệt cô nương là? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao thoáng dừng lại, Kiêu lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đây là chuyện cấm kỵ, nếu như ngươi muốn biết, thì đã chính miệng tiểu thư nói cho ngươi đi. Tóm lại, ta hy vọng, ngươi đừng làm tiểu thư đau lòng, nàng đã từng bị tổn thương một lần. Nếu như lại bị tổn thương lần nữa, hậu quả đó. Kiêu không có cách nào tưởng tượng nổi, mẫu thân mất đi đã khiến Đông Phương Ngạo Nguyệt biến thành kiểu tích cách lạnh lùng cực đoan tột cùng hiện giờ. Nếu như Quân Tiêu Dao lại tổn thương nàng lần nữa, thế thì Đông Phương Ngạo Nguyệt tuyệt đối sẽ hắc hóa hoàn toàn. Hóa thân thành nữ ma đầu tuyệt thế, nàng không mong sẽ xảy ra tình huống thế này. Ta biết rồi, Quân Tiêu Dao gật đầu, Kiêu khẽ gật đầu, cũng rời đi. Quân Tiêu Dao rơi vào trầm tư, xem ra cái chết của mẫu thân Đông Phương Ngạo Nguyệt đáng tranh luận, sợ là có gì đó bí ẩn, không phải tự nhiên mà tử vong. Cho nên, Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn trở nên mạnh hơn, nắm càng nhiều thế lực và lực lượng trong tay là vì báo thù sao? Nhưng mà đối tượng nàng muốn trả thù là ai chứ? Quân Tiêu Dao cảm thấy chuyện này có hơi phiền phức. Hắn sẽ không làm tổn thương Đông Phương Ngạo Nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại làm Khương Thánh Y. Nếu như là biết Quân Tiêu Dao thân thiết với nàng là vì mục đích này, không biết sẽ có phản ứng gì. Ây, đau đầu quá, thôi kệ, chuyện này sau này hẳn nói. Quân Tiêu Dao có hơi nhức nhức cái đầu, vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt trước rồi lại nói. Vân Tiêu thiếu chủ, một giọng nói mềm nhẹ truyền tới. Quân Tiêu Dao nhìn lại, người lên tiếng chính là một nữ tử với dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú, đẹp đẽ. Thì ra là Lý cô nương, đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia u ám, ngoài mặt mỉm cười. Nên tới, vẫn phải tới. Vậy mà Vân Tiêu thiếu chủ lại nhận ra tiểu nữ, khiến Ấu Vi thụ sủng nhược kinh. Lý Ấu Vi nở một nụ cười khéo léo, tiếng tăm của bảy người con gái của Lý thị trong giới hải cũng không nhỏ, đương nhiên bản thiếu chủ cũng có nghe thấy qua. Quân Tiêu Dao nói, hiện giờ thiếu chủ mới là đại nhân vật hô mưa gọi gió trong giới hải, đám thế hệ trẻ chúng ta trước mặt thiếu chủ cũng chỉ có thế mà thôi. Lý Ấu Vi cười nói, được rồi, Lý cô nương có chuyện gì không? Chuyện này, Lý Ấu Vi do dự trong lòng, đi theo ta, Quân Tiêu Dao và Lý Ấu Vi cùng đi tới một nơi trong điện. Nói đi, Quân Tiêu Dao nói, là về đệ đệ Lý Vô Song của ta, Lý Ấu Vi cũng nói một vài chuyện của Lý Vô Song ra. Quân Tiêu Dao càng nghe càng cảm nhận ra được vị kia thể thạch hóa, còn có bảy người tỷ tỷ ưu tú. Kết quả vị đệ đệ phế vật không được người trong đế tộc chào đón lại chiến hoàng trở về, chỉ bằng một hiệu lệnh, giới hải đều rung động. Thật sự là mùi vị quen thuộc, đừng nói Quân Tiêu Dao đã để lại một sợi dấu vết linh hồn trong bản nguyên tam giáo. Cho dù không để lại, chỉ dựa vào miêu tả của Lý Ấu Vi, Quân Tiêu Dao cũng có thể kết luận vị Lý Vô Song này chính là thứ mọi người gọi là chuyển thế của đấu thiên chiến hoàng. Chẳng qua, khiến Quân Tiêu Dao có hơi bất ngờ chính là trong vài ghi chép lưu lại ở Tắc Hạ Học Cung, không phải đấu thiên chiến hoàng là một người có tính tình vô cùng điên cuồng, kiêu ngạo sao? Bản nguyên tam giáo trở về, theo lý thuyết vị Lý Vô Song này hẳn sẽ trỗi dậy cực mạnh mẽ, vả mặt những người nhân tài xem thường hắn mới đúng chứ? Sao đến giờ mà còn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Không phải do biết kiếp trước mình điên cuồng quá, cho nên không muốn dẫm lên vết xe đổ, cho nên bắt đầu cẩu rồi. Quân Tiêu Dao đoán trong lòng, nhân tiện trở về liền diễn một màn giả heo ăn thịt hổ. Với lại tên Lý Vô Song này cũng đã biết, Sở Phi Phàm người nhận truyền thừa của hắn đã chết trong tay mình. Nếu biết, còn dám chủ động đến tận cửa, xem ra là để mắt tới hắn rồi. Trên người của ta, nếu nói thứ có khả năng hấp dẫn vị đấu thiên chiến hoàng này, chỉ có Hạo Nhiên Thánh Tâm, còn có Vũ Trụ Chi Thai. Hai thứ này, chắc chắn mang đến lợi ích rất lớn cho hắn. Trong lòng Quân Tiêu Dao cảm thấy có hơi buồn cười, hái rau hẹ lâu rồi, giờ lại bị rau hẹ cắn lại, đúng là lần đầu. Nhưng mà càng thấy Quân Tiêu Dao lại càng cảm thấy hứng thú. Chương 2495 lời thề thiên đạo. Thiếu chủ đại nhân, Lý Ấu Vi nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, cho nên, Lý cô nương muốn ta cho ngươi mượn nhờ lực lượng bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng, giúp đệ đệ của ngươi giải quyết thể thạch hóa. Đúng vậy, Lý Ấu Vi gật đầu. Quân Tiêu Dao nói tiếp, vậy hẳn ngươi cũng biết, lực lượng bản nguyên hiếm có, chân quý đến nhường nào, chớ đừng nói tới vũ trụ huyền hoàng còn là vũ trụ đa nguyên. Muốn ta giúp đệ đệ ngươi giải quyết thể thạch hóa, nhưng lại không biết phải tốn bao nhiêu lực bản nguyên. Vô Song rõ, ta cũng biết rõ, điều thỉnh cầu này có phần quá phận, làm khó thiếu chủ đại nhân rồi. Nhưng mà, Ấu Vi thật sự không còn cách nào khác, ta không thể trơ mắt nhìn tiểu đệ của mình cứ tiếp tục thế được. Mà tiểu đệ và phụ thân cứ bị những tộc mạch khác trong tộc chỉ trích. Nàng nói, khom người hành lễ với Quân Tiêu Dao, cũng may Lý Vô Song không có đi cùng với Lý Ấu Vi tới đây. Nếu không nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình làm ra dáng vẻ nhún nhường thế này, trong lòng hắn sợ là sẽ khó chịu vô cùng. Lý cô nương, người thế này, Quân Tiêu Dao làm vẻ có hơi bối rối. Lý Ấu Vi thấy thế, nghĩ nghĩ, cắn môi nói, nếu có gì Lý Ấu Vi có thể làm cho thiếu chủ, ta đều có thể cố gắng làm được. Lý Ấu Vi, da thịt như tuyết, gương mặt trắng muốt, lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Thân là một trong thất nữ của Lý Thị, khí chất, phong thái của nàng đương nhiên không thể nhiều lời. Lại thêm dáng vẻ cầu xin nhẹ nhàng như vậy, có thể nói, nam tử bình thường chắc chắn không nhịn được, sẽ mềm lòng. Nhưng Lý Ấu Vi cũng hiểu rõ, Quân Tiêu Dao là nhân vật nhường nào. Nữ tử như nàng, chỉ sợ được cho cũng không chắc được nhìn chúng. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể dùng hết lực lượng của bản thân, đi cầu xin. Hai, Lý cô nương đã nói đến mức này mà ta lại từ chối thì không được ổn lắm. Quân Tiêu Dao nghĩ nghĩ, cố ý thở dài. Cảm ơn thiếu chủ, mắt Lý Ấu Vi sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó nàng nói, thiếu chủ yên tâm, cho dù cuối cùng liệu có thể giúp được tiểu đệ giải quyết được vấn đề hay không, Lý Ấu Vi cũng đã thiếu món nợ ân tình này. Ở đây Ấu Vi lập lời thề thiên đạo, sau này nếu thiếu chủ có gì cần tới Ấu Vi, chỉ cần Ấu Vi có thể làm được, sẽ trợ giúp hết mình. Lời nói Lý Ấu Vi vừa dứt, dường như ở nơi sâu xa nào đó có sinh ra dao động. Lý cô nương, người cần gì phải thế? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn không ngờ tới, Lý Ấu Vi lại làm lời thề với thiên đạo. Cái gọi là lời thề thiên đạo, là lời thề thề bằng đạo tâm, nếu vi phạm thì vô cùng nghiêm trọng. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng cũng sẽ khiến đạo tâm bị tổn thương, dẫn đến con đường tu luyện bị chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, sẽ trực tiếp đoạn tuyệt con đường tu luyện. Chuyện này với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là chuyện không thể nào tiếp thu được, quả thực còn khó chịu hơn cả chết. Nhưng mà lời thề thiên đạo lại không có tác dụng với Quân Tiêu Dao. Không nói đến chuyện đạo tâm của Quân Tiêu Dao đã hoàn hảo vô khuyết, không chịu hạn chế của trung đạo từ nơi sâu xa. Chỉ vì thể chất vận mệnh hư vô giả của hắn, hắn sẽ không chịu bất kỳ ràng buộc của bất kỳ lời thề nào. Mà Lý Ấu Vi có thể trực tiếp làm lời thề với thiên đạo, cũng đủ nhìn ra, nàng thật sự rất xem trọng Lý Vô Song. So với những gì thiếu chủ phải trả ra, chút lời thề ấy có là gì đâu. Lý Ấu Vi kiên định nói, Quân Tiêu Dao chỉ cười, hắn không nhất định phải trả ra gì, bởi vì hắn cảm thấy, thân là chuyển thế của đấu thiên chiến hoàng, cái gọi là thể thạch hóa có lẽ là một trong những phục bút. Thậm chí, Quân Tiêu Dao còn nghi ngờ, bản nguyên tam giáo rời khỏi người của Sở Phi Phàm đã trở về Lý Vô Song. Tu vi của Lý Vô Song lẽ ra đã khôi phục rồi. Chỉ là giả heo ăn thịt hổ, cho nên mới không để lộ ra thôi. Mà lần này, Lý Vô Song đã trực tiếp bán Lý Ấu Vi cho anh. Tuy Quân Tiêu Dao cũng không thèm quan tâm đến lời thề thiên đạo của Lý Ấu Vi. Nhưng mà lỡ như sau này có tác dụng thì sao? Thôi được, bây giờ tôi còn có việc khác, sau này Lý cô nương có thể dẫn đệ đệ của ngươi tiến vào vũ trụ huyền hoàng. Quân Tiêu Dao nói, thế sau này làm phiền thiếu chủ đại nhân. Lý Ấu Vi thi lễ, sau đó rời đi. Tuy đấu thiên chiến hoàng thấp hơn ma quân một bậc, nhưng dầu gì cũng từng lại đại lão, cũng khá béo bở. Sao hẹ lại muốn thu hoạch người lại ruộng, mơ mộng viển vông. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, một giây sau, người hắn lóe lên, rời khỏi đế tộc Đông Phương. Bởi vì còn có một con cờ đang chờ hắn chơi xong. Ở bên này, Lý Ấu Vi cũng đi tới chỗ của Lý Vô Song. Tiểu đệ, Vân Tiêu thiếu chủ hắn đã đồng ý thỉnh cầu của tỷ tỷ, sau này sẽ dẫn ngươi đến vũ trụ huyền hoàng, cuối cùng thể thạch hóa của ngươi đã có hy vọng rồi. Lý Ấu Vi vui vẻ nói, hắn đồng ý chuyện này, nhị tỷ, hắn không có làm gì với ngươi chứ. Lý Vô Song nhíu nhíu mày, Lý Ấu Vi xinh đẹp dạng người, là một đại mỹ nhân yểu điệu. Có lực hấp dẫn vô cùng với bất kỳ nam tử nào. Không có, thiếu chủ đại nhân hiểu rõ lý lẽ, đồng ý thỉnh cầu của ta. Lý Ấu Vi nói, nàng không kể chuyện lời thề thiên đạo ra, bởi vì theo nàng, đây chỉ là một chuyện nhỏ vô nghĩ mà thôi. Vậy là tốt rồi, đáy lòng Lý Vô Song thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn đã thức tỉnh ý thức của đấu thiên chiến hoàng. Nhưng ý thức thuộc về Lý Vô Song cũng tồn tại, mà Lý Vô Song vô cùng trân trọng bảy người tỷ tỷ của hắn, là sự tồn tại như vảy ngược. Ta muốn xem. Vị Vân Tiêu thiếu chủ này cuối cùng là nhân vật bậc nào, có thể có được Thánh Nho và Hạo Nhiên Thánh Tâm. Lý Vô Song thầm nghĩ, đúng lúc hắn cũng muốn gặp Quân Tiêu Dao. Bên đây, sau khi Quân Tiêu Dao rời khỏi đế tộc Đông Phương thì cũng không trực tiếp về vũ trụ huyền hoàng. Bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm, hắn muốn mau đến xem bên phía phủ đồ ngạn thế nào. Con cờ này, Quân Tiêu Dao vẫn chưa thu hoạch, hắn chợt nghĩ, vừa cảm nhận một chút đã xác định được phương hướng của phủ đồ ngạn. Lý do nhanh gọn như thế là bởi vì, một phần nhỏ của bản nguyên ma quân trong cơ thể của phù đồ ngạn vốn là hắn cho. Đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí. Chương 2496 vạch trần truyền nhân của ma quân. Trong nơi hư không sâu xa ở dưới hải, có một vành đai hành tinh hình thành bởi xác của những ngôi sao. mà trên một xác một ngôi sao trong đó, có một nam, một nữ đang ngồi xếp bằng, chính là Phù Đồ Ngạn trốn từ vũ trụ Huyền Hoàng sang, còn có ma nữ Oản Nhi của Mạt Nhật Thần Giáo. Oản Nhi, ngồi xếp bằng trong hư không, tu luyện trong thổ nạp. Mà Phù Đồ Ngạn nhìn chằm chằm vào đường cong cơ thể yêu kiều, tinh tế thấp thoáng dưới vải lụa đen của Oản Nhi. Nhận ra ánh mắt của Phù Đồ Ngạn, Oản Nhi hơi cau mày lại. Phù công tử, người đang nhìn gì thế? Phù Đồ Ngạn nghe vậy, lấy lại tinh thần, vội ho, Oản Nhi cô nương, trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn chờ ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không phải ta là truyền nhân của ma quân sao, đáng lẽ phải tiếp đón ta về Mạt Nhật Thần Giáo mới đúng. Trong khoảng thời gian này, Phù Đồ Ngạn và Oản Nhi vẫn luôn chờ ở đây. Phù Đồ Ngạn có hơi không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn là truyền nhân của ma quân, tương lai là tồn tại thống trị toàn bộ Mạt Nhật Thần Giáo. Kết quả, Oản Nhi lại cứ bắt hắn đợi ở đây, chưa từng cho hắn tiếp xúc với Mạt Nhật Thần Giáo. Nghe đến đó, trên mặt Oản Nhi cũng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Ngươi biết bao nhiêu về Mạt Nhật Thần Giáo? Oản Nhi lạnh lùng nói. Ực, chuyện này, ta không biết. Phù Đồ Ngạn sững sờ, nói. Mạt Nhật Thần Giáo là một tổ chức khổng lồ có thể so với Tam Giáo, phe phái trong đó cũng được chia thành nhiều loại. Ngươi thật sự cho rằng, cứ trở về Mạt Nhật Thần Giáo là ngươi có thể trở thành giáo chủ à? Đừng nói chi ngươi chỉ có một phần bản nguyên ma quân, vẫn còn những người thừa kế bản nguyên khác chưa từng xuất hiện. Đến lúc đó có thể sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Oản Nhi nói, thì ra là thế, vẻ mặt Phù Đồ Ngạn có vẻ lúng túng. Oản Nhi cũng bó tay rồi. Nàng thật sự rất nghi ngờ, làm sao mà Phù Đồ Ngạn lại thành người thừa kế của ma quân. Muốn tâm cơ, không có tâm cơ, muốn lanh lợi, lại không lanh lợi. Tuy thực lực không thua kém gì, nhưng cũng không phải là tồn tại nghịch thiên tuyệt đối. Dù nhìn từ nơi nào, Phù Đồ Ngạn cũng không giống truyền nhân của ma quân. Theo lý, bản nguyên ma quân sẽ tự động đi chọn truyền nhân thích hợp. Vậy Oản Nhi cô nương có thể nói một chút về bố cục của Mạt Nhật Thần Giáo không? Phù Đồ Ngạn hỏi, chuyện này liên quan đến tiền đồ của hắn, hắn đương nhiên không thể không chú ý. Oản Nhi khẽ gật đầu, cũng giải thích sơ qua, Mạt Nhật Thần Giáo là một tổ chức lớn có thể so với Tam Giáo. Sau khi ma quân bị diệt, phần lớn thành viên của Mạt Nhật Thần Giáo đều lui về ẩn nấp trong mạt pháp giới. Còn có một phần giáo chúng thì giải rác ở từng thế giới vũ trụ của giới hải, âm thầm truyền giáo, chờ đợi ma quân lần nữa trở về. Toàn bộ Mạt Nhật Thần Giáo, vốn dĩ dưới sự thống trị của ma quân, có thể kiên cố như thùng sắt. Nhưng theo ma quân bị diệt, phe phái nội bộ Mạt Nhật Thần Giáo cũng bắt đầu phân hóa mọc lên như nấm sau mưa. Tuy phe phái đông đảo, nhưng thực ra nghiêm khắc mà nói, có ba phe phái lớn chiếm chủ đạo. Ba phe phái lớn này cũng là nơi tồn tại của lực lượng cường đại nhất Mạt Nhật Thần Giáo bây giờ. Đó là tay trái của ma quân, tay phải của ma quân, còn có mạch ma hậu. Tay trái của ma quân, tay phải của ma quân, ánh mắt Phù Đồ Ngạn lộ vẻ nghi hoặc. Oản Nhi tiếp tục giải thích, cái gọi là tay trái phải của ma quân, chính là hai tùy tùng mạnh nhất của ma quân đại nhân. Bọn họ được gọi là tay trái của ma quân và tay phải của ma quân. Sau khi ma quân bị diệt, bọn họ coi như tồn tại cường đại nhất của cả Mạt Nhật Thần Giáo. Thì ra là như vậy, Phù Đồ Ngạn khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, thực lực bọn họ rất mạnh, dã tâm tự nhiên cũng rất lớn. Lúc ma quân còn sống, đủ để ngăn chặn dã tâm của bọn họ, nhưng sau khi ma quân mất, rốt cuộc không còn người nào có thể triệt để ước thúc bọn họ nữa. Tay trái của ma quân, tà chủ, tay phải của ma quân, Uyên Hoàng, bọn họ đều có dã tâm trở thành giáo chủ Mạt Nhật Thần Giáo, thống trị Mạt Nhật Thần Giáo. Oản Nhi nói, thì ra là như vậy. Phù Đồ Ngạn cảm giác mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cũng may Oản Nhi không trực tiếp mang hắn về Mạt Nhật Thần Giáo. Nếu không, hắn sẽ có hậu quả gì còn chưa nhất định. Vậy ta nên làm gì, bản nguyên ma quân như ta há không phải là chẳng có tác dụng gì à? Vẻ mặt Phù Đồ Ngạn có chút khó coi. Lúc gặp được Oản Nhi, hắn còn cho rằng sau này bản thân sẽ bay lên, có thể trở thành giáo chủ nhất thống Mạt Nhật Thần Giáo. Hiện tại xem ra, hay lắm, chính mình có mệnh hưởng thụ hay không còn chưa nhất định. Thấy vẻ mặt hỗn loạn của Phù Đồ Ngạn, Oản Nhi cũng triệt để cạn lời. Như này nhìn qua, nào có một chút phong phạm ma quân. Nén tính khí, Oản Nhi giải thích, cho nên, chỉ có mạch ma hậu có thể giúp ngươi, mà ta chính là người của mạch ma hậu. Mạch ma hậu, Oản Nhi lại lần nữa giải thích, cái gọi là mạch ma hậu, đó là hậu cung của ma quân đã từng. Ngoài ma hậu ra, còn có mấy phi tử, bởi vì là hậu cung của ma quân, cho nên thực lực của những phi tử kia cũng không hề yếu. Tuy so với tay trái tay phải của ma quân vẫn kém hơn đôi phần, nhưng trong Mạt Nhật Thần Giáo cũng đã tạo thành một mạch phe phái, có quyền lên tiếng rất lớn. Mà ma hậu, sau khi ma quân ngã xuống, nàng cũng đi theo tự tử. Thế nhưng, hiện tại trong nhất mạch ma hậu, có âm cường giả hiểu suy tính xem bói tính được. Ma hậu thực ra cũng có người chuyển thế, cho nên, chỉ cần có thể tìm tới ma hậu người chuyển thế, là có thể hoàn toàn củng cố mạch ma hậu. Mà mạch ma hậu, là phe trung tâm nhất với ma quân. Ngoài ra, uy vọng của ma hậu, chỉ đứng sau ma quân. Nếu như có thể tìm được người chuyển thế của ma hậu, vậy một số phe phái khác trong Mạt Nhật thần giáo, cũng sẽ hưởng ứng ma hậu. Như vậy, mới có thể áp chế tà chủ và uyên hoàng. Chương 2497 ma hậu chuyển thế. Nếu như vậy, ma hậu chuyển thế rốt cuộc ở đâu? Phù Đồ Ngạn dò hỏi, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tiền đồ của hắn. Dựa thai suy tính, rất có thể ở trong Tam giáo. Oản Nhi nói, cái gì? Phù Đồ Ngạn cũng bất ngờ. Tam giáo và Mạt Nhật thần giáo, không phải kẻ thù không đội trời chung hả? Người chuyển thế ma hậu, vậy mà ẩn trong Tam giáo. Ta thăm dò được, lúc sau, Tam giáo sẽ tổ chức Tam giáo thịnh hội, đến lúc đó, có lẽ là thời cơ tìm người chuyển thế ma hậu. Cho nên, chúng ta đợi ở đây trước. Oản Nhi nói, đã hiểu, Phù Đồ Ngạn nhẹ gật đầu, thấy biểu hiện này của Phù Đồ Ngạn, Oản Nhi thở dài trong lòng. Gia hỏa này, thật sự có tư cách nhận được nâng đỡ của mạch ma hậu sao? Hơn nữa, đến lúc đó, nếu có người truyền thừa bản nguyên ma quân khác hiện thân, Phù Đồ Ngạn có đối phó được với những tồn tại đó không? Oản Nhi thậm chí mơ hồ có dự cảm, chính mình có phải đã chọn lầm người không? Sau đó, Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn cũng thảo luận một vài chuyện. Nhưng bọn họ không biết là, mọi chuyện của bọn họ đều rơi vào trong mắt một người. Tay trái tay phải ma quân, còn có ma hậu chuyển thế, thú vị. Quân Tiêu Dao đứng ở hư không, hắn cảm ứng được bản nguyên ma quân, một đường tìm được Phù Đồ Ngạn. Vốn muốn trực tiếp giải quyết, nhưng không nghĩ tới, lại nghe được việc cơ mật này. Xem ra nội bộ Mạt Nhật thần giáo, còn phức tạp hơn tưởng tượng của ta. Tay trái của ma quân, tà chủ, tay phải của ma quân, uyên hoàng, còn có mạch ma hậu, mặc kệ là vì Đông Phương Ngạo Nguyệt, hay là vì ích lợi của bản thân. Bản nguyên ma quân và Mạt Nhật thần giáo, Quân Tiêu Dao đều muốn tính toán ngưu đồ. Mà trước mắt, hắn đã biết một manh mối quan trọng. Ma hậu chuyển thế ẩn trong Tam giáo. Chuyện này rất làm người khác bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cái gọi là vùng tối dưới ánh sáng chính là ý này. Nói như vậy, kế tiếp bất luận là người Mạt Nhật thần giáo hay là người sở hữu bản nguyên ma quân khác có thể xuất hiện. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ nhất định là tìm kiếm cái gọi là ma hậu chuyển thế. Bởi vì uy vọng của ma hậu ở trong Mạt Nhật thần giáo chỉ đứng sau ma quân. Như vậy xem ra, trên Tam giáo thịnh hội sợ là sẽ có một vở kịch hay trình diễn rồi. Thôi được, Phù Đồ Ngạn, ta không ngại để ngươi sống nhiều thêm một thời gian. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hắn không đánh rắn động cỏ, mà trực tiếp rời đi. So với chính mình đi tìm ma hậu chuyển thế, để Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn đi tìm, không thoải mái hơn sao? Quân Tiêu Dao vốn là tính cách như vậy, chuyện có thể để người khác làm, hắn nhất định không sẽ tự mình làm. Bồi dưỡng trùng hồng mông tử khí như thế, để Sở Tiêu đi tìm thời thư cũng như thế. Hai người Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn còn không biết. Bọn họ trong lúc vô hình, đã trở thành người công cụ của Quân Tiêu Dao, thay hắn làm việc. Có thể tưởng tượng được, nếu cuối cùng Oản Nhi biết được chân tướng, biết người nào mới thật sự là người sở hữu bản nguyên ma quân. Nét mặt của nàng, sợ là sẽ rất đặc sắc. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng quay lại vũ trụ huyền hoàng. Dù sao, hắn còn muốn đi xem đấu thiên chiến hoàng chuyển thế chân chính. Đối với cây dao hẹ này, Quân Tiêu Dao vẫn ôm kỳ vọng rất cao. Hy vọng hắn có thể thú hơn Sở Phi Phàm. Mà sau khi Quân Tiêu Dao trở về vũ trụ huyền hoàng, Lý Ấu Vi cũng mang theo Lý Vô Song chạy đến. Trong một đại điện vô cùng rộng lớn, Quân Tiêu Dao tiếp kiến Lý Ấu Vi, mà hắn cuối cùng cũng gặp được Lý Vô Song, cũng là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế. Nói thật, có phần vượt quá dự kiến của Quân Tiêu Dao. Dựa vào tư liệu lịch sử ghi chép, đấu thiên chiến hoàng cuồng ngạo vô cùng, hào khí ngút trời, là một mãnh nhân tuyệt thế. Tương đối có cảm giác xem nhẹ sinh tử, không phục thì đánh. Nhưng kết quả, Lý Vô Song trước mặt, tuy nhìn qua, khuôn mặt đoan chính, chân mày mạnh mẽ, cũng là tướng mạo đường đường, dáng vẻ bất phàm. Lại không có loại khí thế cuồng ngạo vô cùng kia, ngược lại lộ ra vẻ rất nội liễm, thật đúng là bị ta đoán trúng rồi. Trong mắt Quân Tiêu Dao có một tia ý cười, chiến hoàng vốn dĩ cuồng ngạo trở về, biến thành cẩu đạo lưu giả heo ăn thịt hổ rồi. Vân Tiêu thiếu chủ, đây là xá đệ, Lý Vô Song. Vô Song, còn không bái kiến thiếu chủ, Lý Ấu Vi thúc giục. Đuôi lông mày Lý Vô Song âm thầm nhảy lên, tuy là hắn đã quyết định, kiếp này phải cẩn thận vững vàng hơn. Nhưng không có nghĩa là, hắn hoàn toàn không còn ngạo khí của đấu thiên chiến hoàng đã từng. Chỉ có điều loại cuồng ngạo này, không thể hiện ra mặt ngoài mà thôi. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, chỉ là đóng vai heo, không phải thật sự biến thành heo. Muốn người đường đường là đấu thiên chiến hoàng như hắn, lại phải hành lễ với một hậu bối, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Lý Vô Song làm thinh, Lý Ấu Vi thấy thế, cao đôi mày thanh tú, lần nữa thúc giục, Vô Song, thiếu chủ đại nhân nguyện ý giúp đệ, đây là vinh hạnh của đệ. Thấy Lý Ấu Vi dường như hơi tức giận, Lý Vô Song âm thầm thở dài. Nếu không phải vì tỷ hắn, hắn mới sẽ không nuốt cục tức này. Lý Vô Song bái kiến Vân Tiêu thiếu chủ, Lý Vô Song chắp tay, nhưng trong lời nói, cũng lộ ra dáng vẻ lạnh nhạt, dường như không hề coi trọng Quân Tiêu Dao. Điều này khiến Lý Ấu Vi lần nữa cau mày, tiểu đệ vốn dĩ tính tình ôn hòa nội liếm của mình, làm sao cảm giác hơi khác nhỉ? Đây là bọn họ đang cầu người ta, không phải Quân Tiêu Dao cầu bọn họ. Xin lỗi, thiếu chủ đại nhân, xá đệ lúc trước vẫn luôn tu luyện một mình, có lẽ tính tình có phần quái gở, cho nên... Giọng Lý Ấu Vi hàm chưa áy náy. Chương 2498 Dại lão vạn cổ cũng là sâu kiến. Không sao, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là bình thường. Quân Tiêu Dao hờ hững cười, không hề để ý. Nếu như đấu thiên chiến hoàng không có ngạo khí, vậy thì không phải là đấu thiên chiến hoàng. Lý Vô Song nghe vậy, khóe mắt run rẩy, cảm giác nơi ngực có một cơn ấm ức. Hắn là đấu thiên chiến hoàng, người trẻ tuổi trước mặt dựa theo tuổi tác có sách giày cho hắn cũng không xứng. Rốt cuộc ai mới là hậu bối? Được rồi, nếu đã tới, vậy trực tiếp bắt đầu thôi. Tâm niệm Quân Tiêu Dao chuyển động, một đoàn bản nguyên vô cùng minh mông buông xuống, giống như một cuống rốn hỗn độn. Đúng là vũ trụ chi thai, đây là vũ trụ chi thai. Trong mắt Lý Vô Song, lóe lên một vệt nóng cháy. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn có thể có được vũ trụ chi thai này, trực tiếp luyện hóa nó. Là hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất, khôi phục lại tu vi đỉnh phong kiếp trước, sau đó lại vượt qua chính mình. Quân Tiêu Dao đưa tay, khống chế lực lượng của vũ trụ chi thai. Một luồng lực lượng bản nguyên cuồn cuộn hóa thành dòng thác, tràn vào trong cơ thể Lý Vô Song. Mà Lý Ấu Vi bên cạnh, thì hơi khẩn trương nhìn một màn này. Quả nhiên, lúc lực lượng bản nguyên tràn vào trong cơ thể Lý Vô Song, Quân Tiêu Dao có thể hoàn toàn xác định. Lý Vô Song đã khôi phục tu vi. Không chỉ như thế, thực lực của hắn bây giờ, trong thế hệ trẻ của giới hải, phỏng chừng cũng là tồn tại đỉnh lưu tuyệt đối. Trước đó Sở Phi Phàm, cùng trước mắt Lý Vô Song, đều không thể so sánh. Nếu ngươi đã muốn giả heo ăn thịt hổ, vậy ta thành toàn ngươi. Quân Tiêu Dao nhếch miệng lên thành một đường cong. Bên này, Lý Vô Song đang kinh ngạc lực lượng bản nguyên cuồn cuộn trong vũ trụ chi thai. Nhưng ngay sau đó, hắn bèn nhận ra không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện, lực lượng bản nguyên tràn vào trong cơ thể hắn, lại phảng phất bắt đầu hình thành xiềng xích, muốn giam cầm thực lực tu vi vốn có của hắn. Chuyện thế nào đây, chẳng lẽ hắn đã nhận ra tình huống trong cơ thể ta? Ánh mắt Lý Vô Song lóe lên. Hắn tự hỏi, khí tức của mình ẩn giấu rất tốt, chuẩn đế thậm chí đại đế bình thường, đều khó mà trực tiếp dò xét ra gì. Mà thiếu chủ đế tộc nhìn qua tuổi tác tương đối nhỏ này, làm sao có thể phát hiện được. Không ổn, tiếp tục như vậy sẽ biến khéo thành vụng. Ánh mắt Lý Vô Song trầm xuống, hắn vốn còn muốn nhờ luyện hóa phần lực lượng bản nguyên này kiếm chắc một đợt. Kết quả bây giờ, chính hắn đều sắp xảy ra vấn đề. Bất đắc dĩ, Lý Vô Song chỉ có thể cưỡng ép chặt đứt luồng bản nguyên này. Mà một phát này liền dẫn tới một đợt cắn ngược cực lớn. Phụt, chỉ thấy Lý Vô Song phun ra búng máu tươi, ngay sau đó lùi lại mấy chục bước, khí huyết trong ngực sôi trào, lực pháp tắc trong cơ thể hỗn loạn. Tiểu đệ, vẻ mặt Lý Ấu Vi chợt thay đổi. Lý cô nương yên tâm, chỉ là một vài vấn đề nhỏ thôi, hiện tại vấn đề thể thạch hóa của hắn cũng đã giải quyết. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt mỉm cười nói, thật ư, tiểu đệ ngươi thành công rồi. Trên mặt Lý Ấu Vi mang theo ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhìn Lý Vô Song. Vẻ mặt Lý Vô Song âm trầm tới cực điểm, ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, nhìn Quân Tiêu Dao. Đấu thiên chiến hoàng hắn, còn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Chẳng những chưa luyện hóa được một tia bản nguyên, ngược lại còn bị cắn ngược và nội thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng, sẽ làm chậm tốc độ tu luyện của hắn. Trong thời đại thay đổi lớn như này, thời gian là tất cả. Dù chỉ chậm một bước, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Một bước chậm, từng bước chậm, nhưng... Lý Vô Song cố tình còn không thể nổi cáu, nói Quân Tiêu Dao cố ý tổn thương hắn. Bởi vì chuyện thể thạch hóa của hắn, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Thông qua Quân Tiêu Dao, còn có thể có cớ. Nếu không, Lý Vô Song nói thể thạch hóa của mình tự nhiên đã được giải quyết, ai tin. Hiện tại, thân phận đấu thiên chiến hoàng của hắn tuyệt đối không thể để lộ. Không phải sẽ mang đến phiền phức vô tận cho hắn và đế tộc Lý Thị. Cho nên thua thiệt này, Lý Vô Song chỉ có thể nuốt xuống. Không sai. Ta cảm giác thể thạch hóa đã được giải quyết triệt để, sau này tu luyện sẽ không có tai hại gì. Giọng điệu Lý Vô Song hời hợt nói, tốt quá rồi. Lý Ấu Vi không chú ý tới giọng điệu của Lý Vô Song, nàng chỉ thấy mừng thay cho Lý Vô Song. Đa tạ Vân Tiêu thiếu chủ, ân của thiếu chủ, Ấu Vi đều không biết nên báo đáp thế nào. Lý Ấu Vi lần nữa thi lễ với Quân Tiêu Dao, hành động này để Lý Vô Song nhìn thấy, trong lòng cũng khó chịu tới cực điểm. Hắn chịu thua thiệt ngầm, kết quả Lý Ấu Vi còn cảm tạ Quân Tiêu Dao như thế. Đâu có lẽ là đệ đệ của ngươi vốn thiên phú dị bẩm thôi. Quân Tiêu Dao làm như tùy ý nói, lời này lại làm cho lòng Lý Vô Song âm thầm căng chặt. Trưởng lệnh giả Nho Môn này, nếu đã biết thân phận của hắn rồi thì tuyệt đối sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, sau khi phát hiện Quân Tiêu Dao dường như đang tùy ý nói mấy lời khách sáo, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ngày sau nếu thiếu chủ có gì cần, trực tiếp tìm Ấu Vi là được, bọn ta không quấy rầy thiếu chủ nữa. Lý Ấu Vi nói, được, đi thong thả. Quân Tiêu Dao mỉm cười gật đầu, lúc sắp đi, Lý Vô Song bỗng quay đầu lại, nói, lần này đa tạ thiếu chủ, ân này, Lý mỗ tất báo. Hai chữ tất báo này được nhấn rất mạnh, nói là báo ân, nhưng cảm giác càng giống báo thù. Khách khí, Quân Tiêu Dao vẫn vân đạm phong khinh, đáy lòng Lý Vô Song hừ lạnh, cùng Lý Ấu Vi rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra ý nghiền ngẫm. Cảnh giới tạo hóa thần tôn à, không hổ là đấu thiên chiến hoàng đã từng, vừa thức tỉnh là có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Chẳng qua, sau khi ta chơi một xíu thủ đoạn nhỏ làm hắn bị thương, đấu thiên chiến hoàng này hẳn sẽ đi tìm một vài phục bút và cơ duyên để bù đắp tổn thất. Giao hẹ, thì phải có giá trị của giao hẹ, không phải không hề có ý nghĩa tồn tại. Quân Tiêu Dao tự nhiên không phải rảnh rỗi không có chuyện làm, đi chọc đấu thiên chiến hoàng. Nếu hắn nguyện ý, thì có thể trực tiếp làm bại lộ thân phận đấu thiên chiến hoàng của Lý Vô Song. Nhưng như vậy có gì thú vị, cũng không có chỗ tốt với Quân Tiêu Dao. Chẳng thà từng bước một thu hoạch cơ duyên của đấu thiên chiến hoàng. Loại đại nhân vật này chuyển thế, khí vận và cơ duyên có được rõ ràng sẽ không ít. Đấu thiên chiến hoàng, tiếp theo đây ta cũng rất chờ mong, người có thể mang đến cho ta những gì. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng mỉm cười. Loại đại lão vạn cổ này trước mặt Quân Tiêu Dao hắn, cũng chỉ là sâu kiến tùy ý bị bắt chẹt thôi. Chương 2499 Lý Vô Song bố trí đường lùi. Bên trong một động phủ của đế tộc Lý Thị, Lý Vô Song đã trở về tộc, sắc mặt mang theo một tia âm trầm. Vân Tiêu, đế tộc Vân Thị. Liên quan đến đế tộc Vân Thị, cho dù là Lý Vô Song, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Đừng nói là hắn hiện tại, cho dù là đấu thiên chiến hoàng không ai bì nổi đối mặt với đế tộc Vân Thị cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng bởi vì trước đây đối thủ chính của hắn là Tam Giáo, cho nên không có nhiều thương lượng với đế tộc Vân Thị. Nhưng cũng mơ hồ biết được nước của đế tộc Vân Thị rất sâu. Đặc biệt là ngũ tiên vân tộc, dù là đấu thiên chiến hoàng thời kỳ đỉnh cao cũng không dễ dàng chống lại. Nhưng kiếp này, Quân Tiêu Dao có thể nói là trực tiếp đắc tội với hắn. Dù là Lý Vô Song hay là đấu thiên chiến hoàng, đều không cách nào đón nhận. Vân Tiêu đó, ngoài mặt có dáng vẻ giúp mọi người làm chuyện tốt, lừa gạt tỷ tỷ của ta, sau lưng lại muốn ám toán ta. Chỉ là, có lẽ hắn không biết thân phận đấu thiên chiến hoàng chuyển thế của ta, nếu không với thân phận trưởng lệnh giả Nho Môn của hắn, tuyệt đối sẽ vạch trần. Như vậy xem ra, hắn biết thể thạch hóa của ta có thể vốn không có gì đáng ngại, cho nên mới tính kế đùa giỡn ta, thuận tiện gạt ân tình của tỷ tỷ ta. Lý Vô Song càng nghĩ, trong lòng càng có lãnh ý. Cũng nên đi tìm cơ duyên chôn cất trước kia rồi, thứ đó cũng sắp đến thời cơ rồi đúng không? Trong mắt Lý Vô Song hiện lên một tia thần mang, là cuồng nhân vạn cổ, đấu thiên chiến hoàng đâu thể không có đường lùi và át chủ bài. Sở phi phàm chính là bị đường lùi của đấu thiên chiến hoàng tính kế, dẫn đến mọi thứ thành không. Bản nguyên Tam Giáo chỉ là hắn đặt nền móng cho thực lực tu vi mà thôi. Mà đường lùi của đấu thiên chiến hoàng không chỉ có cái này. Binh khí được nuôi dưỡng đó cũng nên lấy về rồi, nếu ta nhớ không lầm, có lẽ là ở thế giới cổ thần cách tinh hải hắc ám không xa. Thời gian trôi qua, không biết mạch tộc nhân đó còn trấn giữ ở nơi đó hay không. Lý Vô Song lẩm bẩm nói, đấu thiên chiến hoàng từng bất ngờ phát hiện ra một địa điểm đặc biệt, trong một đại thiên thế giới tên là thế giới cổ thần. Trong địa điểm đó, đấu thiên chiến hoàng còn phát hiện ra một điều tương tự, có một thứ có nhân quả cực lớn và khí thế. Nhưng lúc đó, hắn không cách nào lấy được thứ đó, càng không cách nào sử dụng nó. Nhưng thứ đó lại tản ra vật chất tiên đạo cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết và nồng đậm, cho nên đấu thiên chiến hoàng đã thả một món đế binh đỉnh cấp của bản thân vào bên trong để nuôi dưỡng. Cũng sắp xếp một thế lực nhất mạch trong phủ chiến hoàng trấn giữ ở nơi đó. Muốn để lại đợi ngày say, đợi thời cơ chín muồi mới lấy nó ra. Nhưng ai ngờ, đợi một lát, là đợi cả một đời. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hiện giờ, món đế binh đỉnh cấp mà ta đặt vào có lẽ đã được nuôi dưỡng thành chuẩn tiên khí rồi nhỉ? Chỉ là, so với món binh khí mà ta để lại, thì thứ bên trong càng quan trọng hơn. Nếu như ta đoán không lầm, thì thứ đó có lẽ liên quan đến người đó. Chỉ là lúc đó thời cơ chưa đến, mà hiện tại ta sống lại, có lẽ có tư cách hoàn toàn khống chế nó. Trong đôi mắt của Lý Vô Song hiện lên vẻ thâm sâu. Từng là nhân vật cấp đại lão, đường lui và bố trí mà hắn để lại đâu thể bình thường. Nếu có thể thu thứ đó vào trong túi, vậy thì kiếp này, khởi đầu của ta sẽ cao chưa từng có. Đến lúc đó, đạo hoàng, thu một trưởng giết chết của ngươi, ta ắt phải báo. Trong đôi mắt của Lý Vô Song bắt đầu lạnh như băng. So sánh với quân Tiêu Dao, hắn và đạo hoàng mới là thù lớn sống chết thật sự. Phía bên vũ trụ huyền hoàng, sau khi tiếp xúc sơ bộ với Lý Vô Song, quân Tiêu Dao điều tức, tu luyện một cách không nhanh không chậm. Hiện tại, có đám người Sở Tiêu, Lý Vô Song đang tìm kiếm cơ duyên giúp hắn. Quân Tiêu Dao cảm thấy rất hài lòng, cảm giác này giống như một nông dân nhìn cánh đồng rau hẹ xanh mơn mởn của mình. Người này cuốc đất, người kia bón phân. Suy nghĩ lúc nào mới đến thời điểm thu hoạch, quân Tiêu Dao chỉ muốn trở thành một nông dân chất phác tự nhiên. Rất nhiều chuyện vặt của quân Đế Đình và vũ trụ huyền hoàng đã có Nguyệt Thần và đám người Y Thương Nguyệt sắp xếp, vốn không cần quân Tiêu Dao quan tâm. Còn về tài nguyên tu luyện, sau khi có được vũ trụ huyền hoàng, quân Tiêu Dao tạm thời không thiếu lực lượng bản nguyên tu luyện. Nhưng lực lượng bản nguyên chỉ là giống tài nguyên tu luyện. Quân Tiêu Dao phát hiện tiên tuyền nhãn trong vũ trụ của mình dường như cũng dần bắt đầu khô cạn. Vật chất tiên đạo có chút không đủ, năng lượng cấp bậc càng cao này, dù là ở Cửu Thiên Tiên vực hay là ở giới hải đều cực kỳ khan hiếm. Từ sau khi quân Tiêu Dao sinh ra ở thế giới Nam Đầu, từ nhỏ đến lớn đã dùng vật chất tiên đạo để tu luyện. Cho nên quân Tiêu Dao phát hiện, từ nhỏ sử dụng vật chất tiên đạo để tu luyện cũng có liên quan nhất định. Hiện tại, sợ là hắn còn yêu nghiệt hơn mấy con cháu chân tiên. Cần phải bắt đầu nghĩ chút cách của vật chất tiên đạo. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Tuy đế tộc Vân Thị cũng có thể tìm kiếm vật chất tiên đạo giúp quân Tiêu Dao, nhưng trong thời gian ngắn rõ ràng không thể tìm được nhiều. Lý Vô Song đó có mang đến cho ta ít bất ngờ hay không? Quân Tiêu Dao lại nghĩ đến cây hẹ mới này, nhưng hắn lại quay đầu bật cười. Sao có thể được chứ, dù Lý Vô Song có là hẹ, cũng không đến mức ngủ gật, đưa gối cho ta đúng không, vậy không khỏi quá đáng rồi. Bản thân quân Tiêu Dao cũng cảm thấy suy nghĩ này có chút hão huyền. Đúng lúc này, quân Tiêu Dao tâm niệm khẽ động, giống như nhận được tin tức gì đó, trong mắt hắn hiện lên một tia dao động. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong một đại điện của quân Đế Đình. Vân Ngọc Sinh đã ở đây, thiếu chủ đại nhân, thấy quân Tiêu Dao xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Ngọc Sinh lộ ra hào quang. Bởi vì quân Tiêu Dao đoạt được quan hệ của vũ trụ huyền hoàng, nên mấy thiên kiêu của đế tộc Vân Thị bọn họ cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Đám thiên kiêu Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm đều có đủ lực lượng bản nguyên để tu luyện. Chương 2500, Nguyệt Chỉ Lam đến. Chương 2500, Nguyệt Chỉ Lam đến. Phải biết rằng, cho dù là thiên kiêu đế tộc cũng không thể xa xỉ đến mức ngày ngày đều dùng lực lượng bản nguyên vũ trụ để tu luyện. Nhưng quân Tiêu Dao có thể cho bọn họ. Cho nên hiện tại, đám thanh niên của đế tộc Vân Thị dường như đều xem quân Tiêu Dao như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sùng bái hắn như thần vậy. Có mấy tộc lão nói đùa, nói sau này đế tộc Vân Thị dường như có thể gọi là đế tộc Vân Tiêu. Ngọc Sinh, tin tức là thật sao? Giọng điệu của quân Tiêu Dao hiếm khi có một tia gợn sóng. Đương nhiên, sao Ngọc Sinh dám lừa gạt thiếu chủ chứ? Vân Ngọc Sinh cũng mỉm cười, quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, mà lúc này, hư không lóe lên, một thiếu nữ tuyệt mỹ trung linh dục tú, xinh đẹp vô song cũng hiện thân, tất nhiên là Y Y. Tiêu Dao, có chuyện gì vậy? Trong mắt nàng, quân Tiêu Dao luôn là trạng thái không có gợn sóng, không hề bận tâm, quả thật không giống thanh niên trẻ hơn 20 tuổi. Nhưng hiện tại, sắc mặt của quân Tiêu Dao lại hiếm khi có một tia gợn sóng. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, mẫu thân ta, từ thế giới Nam Đầu đến đế tộc Vân Thị. Cái gì, Tiêu Dao, là mẫu thân của ngươi? Y Y cũng kinh ngạc. Sau đó, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, bỗng nhiên trong lòng có chút căng thẳng là sao nhỉ? Y Y không biết tâm lý này của nàng thực sự được gọi là con dâu xấu hổ gặp cha mẹ chồng. Tuy hiện tại nàng và quân Tiêu Dao vẫn chưa xác định quan hệ gì cả. Hai người họ cứ như vậy mà ở chung một cách tự nhiên. Không cần dùng bất kỳ quan hệ nào để định nghĩa. Chỉ là, sau khi biết mẫu thân của quân Tiêu Dao đến, Y Y vẫn sẽ căng thẳng. Cuối cùng cũng đến rồi sao, còn có cô bé đó. Trong mắt quân Tiêu Dao bất giác lộ ra vẻ hoài niệm. Tuy ra khỏi thế giới Nam Đầu không nhiều năm, nhưng có lẽ bởi vì chuyện trải qua bên trong quá nhiều. Cho nên khiến quân Tiêu Dao có loại cảm giác giống như đã có mấy đời. Giống như trôi qua một thời gian rất dài. Vừa nghĩ đến cô bé thanh lệ vô song đó, khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười thản nhiên. Khi hắn rời khỏi thế giới Nam Đầu, lúc hắn đến đế tộc Vân Thị, Vân Khê còn có dáng vẻ không nỡ. Sau cùng, Quân Tiêu Dao chỉ có thể ước hẹn với nàng, khi nào nàng có thể tu luyện đến chí tôn, có thể nắm giữ lực lượng bản nguyên của thế giới Nam Đầu, thì có thể đến tìm hắn. Hiện tại xem ra, tốc độ tiến bộ của Vân Khê nhanh hơn hắn nghĩ. Nhưng cũng đúng, là muội muội của Quân Tiêu Dao hắn, sao tư chất có thể bình thường. Chưa kể, còn có thể huyền xa, còn đạt được sự gia trì toàn bộ bản nguyên thế giới Nam Đầu. Không yêu nghiệt cũng không được, vậy chúng ta cùng nhau trở về đế tộc Vân Thị xem. Quân Tiêu Dao nói, y gật đầu, biểu cảm mang theo các loại cảm xúc như niềm vui, căng thẳng, thấp thỏm. Vũ trụ Huyền Hoàng và vũ trụ Vân Hải đã thành lập truyền tống trận. Cho nên Quân Tiêu Dao trở về đế tộc Vân Thị cũng cực kỳ thuận tiện. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đã đến vũ trụ Vân Hải. Hắn trực tiếp giáng lâm tổ địa của dòng chính đế tộc Vân Thị, Vân Thánh Tinh. Bên trong một đại điện rực rỡ của Vân Thánh Tinh, một đoàn người đang nói chuyện, hầu như đều là tộc nhân của Vân Thiên Nhai nhất mạch. Gia gia Vân Hồng Ba của Quân Tiêu Dao, tiểu cô mẫu Vân Anh Lạc, còn có Vân Mặc của tổ đều ở đây. Đương nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là nữ tử được mọi người vây quanh ở giữa. Nữ tử mặc áp đen viền vàng kim, lông mày tinh tế, phong cách chắc tuyệt. Tuy là nữ tử tuyệt sắc, nhưng đồng thời cũng có khí chàng cực mạnh kiểu bàn tay nắm quyền thiên hạ, không thua kém nam tử. Chính là Nguyệt Chỉ Lam, mẫu thân ở giới hải của Quân Tiêu Dao, nữ đế huyền thiên thần triều thế giới Nam Đầu. Là vị đế trẻ nhất thế giới Nam Đầu, còn là một nữ tử. Tuy Nguyệt Chỉ Lam đến đế tộc Vân thì có nội tình thâm hậu, vẫn không giảm đi hào quang và phong thái của bà. Mấy tộc lão của Vân Thiên Nhai nhất mạch vô cùng hài lòng. Mà Nguyệt Chỉ Lam cũng đang trò chuyện thân thiết với mấy tộc lão của Vân Thiên Nhai nhất mạch. Là thê tử của Vân Thiên Nhai, Nguyệt Chỉ Lam trở lại đế tộc Vân Thị chỉ là chuyện sớm muộn. Trước đó, bởi vì phong ba của thế giới Nam Đầu mới chấm dứt, huyền thiên thần triều không tính là ổn định. Cho nên lúc đó Nguyệt Chỉ Lam không lựa chọn đến đế tộc Vân Thị với Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, qua thời gian dài như vậy, chắc chắn thế giới Nam Đầu đã hoàn toàn vững chắc dưới sự cai trị của huyền thiên thần triều. Mà Nguyệt Chỉ Lam, dù đang nói chuyện với mấy tộc lão, nhưng trong đôi mắt đẹp rõ ràng có chút mất tập trung. Cho đến khi một âm thanh truyền đến từ bên ngoài đại điện. Mẫu thân, nghe được chữ này, trong lòng huyền thiên nữ đế Nguyệt Chỉ Lam lập tức khơi dậy gợn sóng, quay đầu nhìn về phía hai bóng dáng bên ngoài điện. Trên mặt Quân Tiêu Dao mang theo mỉm cười. Giây tiếp theo, hắn được Nguyệt Chỉ Lam ôm chặt lấy. Tiêu Nhi, Nguyệt Chỉ Lam ngạc nhiên, nhớ nhung, yêu thương, đủ loại cảm xúc đang quay cuồng. Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng mang theo ý cười chân thành hiền hòa, nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Chỉ Lam. Hắn không quên, ở thế giới Nam Đầu, khi đối mặt với tướng thần pháp thân của một trong tam vương bạt tộc. Nữ tử yểu điệu, thậm chí có vẻ hơi yếu đuối này không chút ngần ngại chắn trước mặt hắn, đối mặt với vương giả bạt tộc. Cho nên địa vị của Nguyệt Chỉ Lam trong lòng Quân Tiêu Dao cũng rất cao. Nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ, mấy tộc lão ở đây cũng cười ha ha. Đặc biệt là Vân Mặc cổ tổ luôn lặng lẽ bảo vệ trong âm thầm ở thế giới Nam Đầu, càng là mỉm cười. Ông biết Nguyệt Chỉ Lam cưng chiều Quân Tiêu Dao đến mức nào. Dường như là nâng hắn trong lòng để yêu thương. Dưới sự cưng chiều này, Quân Tiêu Dao không trở thành nhị thế tổ quần áo lụa là, mà lại trở thành trụ cột của đế tộc Vân Thị. Cũng là có chút kỳ diệu. Chương 2501 đến. Phải biết rằng, cho dù là thiên kiêu đế tộc cũng không thể xa xỉ đến mức ngày ngày đều dùng lực lượng bản nguyên vũ trụ để tu luyện. Nhưng Quân Tiêu Dao có thể cho bọn họ. Cho nên hiện tại, đám thanh niên của đế tộc Vân Thị dường như đều xem Quân Tiêu Dao như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sùng bái hắn như thần vậy. Có mấy tộc lão nói đùa, nói sau này đế tộc Vân Thị dường như có thể gọi là đế tộc Vân Tiêu. Ngọc Sinh, tin tức là thật sao? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao hiếm khi có một tia gợn sóng. Đương nhiên, sao Ngọc Sinh dám lừa gạt thiếu chủ chứ? Vân Ngọc Sinh cũng mỉm cười. Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng. Mà lúc này, hư không lóe lên, một thiếu nữ tuyệt mỹ trung linh dục tú, xinh đẹp vô song cũng hiện thân, tất nhiên là Y. Tiêu Dao, có chuyện gì vậy? Trong mắt nàng, Quân Tiêu Dao luôn là trạng thái không có gợn sóng, không hề bận tâm, quả thật không giống thanh niên trẻ hơn 20 tuổi. Nhưng hiện tại, sắc mặt của Quân Tiêu Dao lại hiếm khi có một tia gợn sóng. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, mẫu thân ta, từ thế giới Nam Đầu đến đế tộc Vân Thị. Cái gì, Tiêu Dao, là mẫu thân của ngươi? Y cũng kinh ngạc. Sau đó, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, bỗng nhiên trong lòng có chút căng thẳng là sao nhỉ? Y không biết tâm lý này của nàng thực sự được gọi là con dâu xấu hổ gặp cha mẹ chồng. Tuy hiện tại nàng và Quân Tiêu Dao vẫn chưa xác định quan hệ gì cả. Hai người họ cứ như vậy mà ở chung một cách tự nhiên.

tộc lão của Vân Thiên Nhai nhất mạch đều nở nụ cười. Đúng rồi, Tiêu Nhi, đây là... Nhìn thấy Y Y bên cạnh Quân Tiêu Dao, ánh mắt của Nguyệt Chỉ Lam lộ ra thâm ý. Chào, chào bá mẫu, Y Y có chút khẩn trương, đan ngón tay, đỏ mặt nói. Nàng vốn là tuyệt sắc, giờ phút này có dáng vẻ thẹn thùng, thậm chí còn đáng yêu hơn, khiến cho mọi người thích. Cô nương đáng yêu quá, chẳng lẽ... Đôi mắt đẹp của Nguyệt Chỉ Lam lưu chuyển, nàng là người rất quan trọng với con. Quân Tiêu Dao nói, vậy được, Tiêu Nhi chuẩn bị khi nào kết hôn sinh con. Giờ phút này, Nguyệt Chỉ Lam đâu còn chút uy nghiêm của Huyền Thiên Nữ Đế, mà chính là một mẫu thân hối hôn bình thường. Kết hôn, sinh con, Quân Tiêu Dao cạn lời. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ đến Khương Nhu, gặp mặt là thúc giục không ngừng. Đúng là mẫu thân của thiên hạ đều như nhau. Y Y nghe đến đây, sắc mặt càng đỏ như nhỏ máu. Quân Tiêu Dao lập tức nói, cái này, sau này hãng nói, nhưng mẫu thân, có phải người đã quên gì không? Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua nơi này, có phải mọi người đã bỏ sót nhân vật đáng yêu nào đó? Muội muội hờ của hắn đi đâu rồi? Lẽ nào không có cảm giác tồn tại đến vậy sao? Nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, nụ cười trên mặt Nguyệt Chỉ Lam cũng hơi thu lại. Nhìn thấy biểu cảm vi diệu của Nguyệt Chỉ Lam, trong ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng hiện lên khác thường. Lẽ nào Vân Khê xảy ra chuyện? Tuy Vân Khê là muội muội hờ, nhưng là muội muội hờ của hắn. Hắn không quên lúc nhỏ Vân Khê ngồi xổm ngoài tẩm cung bản thân bế quan, có dáng vẻ cô đơn đáng thương. Quân Tiêu Dao quả thật nợ nàng rất nhiều, nơi này có mấy tộc lão trao đổi ánh mắt, sau đó đều ăn ý rời đi. Chỉ có Vân Hồng Ba, Vân Anh Lạc, còn có Vân Mặc của tổ là ở lại. Lúc này Nguyệt Chỉ Lam mới mở miệng nói, Khê Nhi. Mất tung tích rồi, mất tung tích, Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, Nguyệt Chỉ Lam thì giải thích đôi chút. Sau khi Quân Tiêu Dao rời khỏi thế giới Nam Đầu thì mỗi ngày Vân Khê đều chăm chỉ tu luyện, thậm chí đến một mức độ điên cuồng, bởi vì Quân Tiêu Dao và nàng có ước hẹn, đợi lúc nào nàng đột phá đến chí tôn cảnh, hơn nữa có thể vận dụng lực lượng bản nguyên của thế giới Nam Đầu một cách thuần thục thì có thể đến đế tộc Vân Thị tìm Quân Tiêu Dao. Vì thế, Vân Khê ngày đêm không ngừng tu luyện, cho dù là người làm mẫu thân như Nguyệt Chỉ Lam nhìn thấy cũng đau lòng không thôi. Nhưng hết cách, đây là mục tiêu và chấp niệm của Vân Khê, bà cũng không ngăn cản được. Mà Vân Khê cũng quả thật không phụ kỳ vọng, thân là muội muội của Quân Tiêu Dao, tư chất của nàng cũng là yêu nghiệt vô song. Cộng thêm thể huyền xa, còn có sự gia trì của lực lượng bản nguyên và khí vận của thế giới Nam Đầu. Vân Khê đã đột phá đến chí tôn chỉ với thời gian ngắn ngủi. Quan trọng nhất là tuổi tác của nàng giống như Quân Tiêu Dao. Chí tôn trẻ tuổi như vậy, phóng mắt nhìn khắp giới hải vô biên cũng là tồn tại hiếm có. Trước đó Quân Tiêu Dao đã nói, muội muội ruột của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể nhiễm ít thiên phú yêu nghiệt của hắn. Có tốc độ tu luyện như vậy, cũng là bình thường ở trong mắt Quân Tiêu Dao. Sau khi đột phá đến chí tôn, Khê Nhi vội vàng muốn rời khỏi thế giới Nam Đầu đi tìm con. Ta vốn muốn đi với nàng, cùng nhau đến đây, nhưng Khê Nhi lại nói nàng muốn một mình đi tìm con, thuận tiện trải nghiệm trên đường đi. Nguyệt Chỉ Lam nói đến đây, trên mặt cũng có ý tự trách. Nhưng Quân Tiêu Dao lại hiểu suy nghĩ của Vân Khê, dù sao thì sau khi tu vi cảnh giới tăng lên, kinh nghiệm thực chiến cũng phải tăng lên. Vân Khê là không muốn kéo chân Quân Tiêu Dao, muốn chứng minh năng lực của mình với hắn. Trước khi Khê Nhi rời đi, ta từng dùng tinh đồ định vị vị trí của nàng. Nhưng sau đó lại mất tung tích của nàng. Chỉ là, tin tốt duy nhất là mệnh bài mà Khê Nhi để lại vốn chưa bị vỡ. Vì vậy, có lẽ nàng tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nguyệt Chỉ Lam nói, hiện tại, sở dĩ bà vẫn còn bình tĩnh là bởi vì Vân Khê tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu mệnh bài vỡ vụn, chỉ sợ Nguyệt Chỉ Lam đã sớm không khống chế được cảm xúc của mình. Mẫu thân, đừng lo lắng, ít nhất là Khê Nhi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nàng còn là thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu, có khí vận một giới che chở, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Sắc mặt của Quân Tiêu Dao cũng bình tĩnh, không quá nóng vội. Bởi vì hắn biết, ở một mức độ nào đó, Vân Khê cũng có thể gọi là khí vận chi nữ. Cho nên cũng không thể dễ dàng xảy ra chuyện được. Nói cách khác, dù có xảy ra chuyện, có lẽ đều là kỳ ngộ. Chương 2503 Lý Vô Song xuất phát. Con lại cảm thấy, đối với Khê Nhi cũng không hẳn là chuyện tốt, có lẽ sẽ có cơ duyên thuộc về nàng xuất hiện. Là như vậy sao? Nghe Quân Tiêu Dao an ủi, Nguyệt Chỉ Lam cũng hơi lấy lại tinh thần. Được rồi, Chỉ Lam, Tiêu Nhi, các ngươi đừng nóng vội. Vân Hồng Ba cũng nói. Lúc này, Vân Mặc Cổ Tổ điềm đạm nói, không sao, chỗ ta có một bộ thần thông gọi là huyết mạch truy tố pháp. Nếu có người có huyết mạch thân cận thì có thể ngược dòng tìm ra vị trí. Để ta đến thử xem, Quân Tiêu Dao nói, Vân Mặc Cổ Tổ điểm một cái về phía Quân Tiêu Dao. Ngay lập tức, một quyển kinh văn rót vào đầu của Quân Tiêu Dao. Nguyên thần Quân Tiêu Dao vừa vận chuyển, trong nháy mắt thấu hiểu bộ thần thông này. Giây tiếp theo, hắn vung tay lên, một tinh đồ minh mông hiển hiện, đầu ngón tay của Quân Tiêu Dao nặn ra một giọt máu tươi, thúc giục pháp môn này, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Vân Khê. Chẳng bao lâu, giọt máu này rơi vào một trí của tinh đồ. Nơi đó là, Vân Hồng Ba hơi giật mình, sao Khê Nhi lại đi đến nơi đó?